Chương 551, đây nhất định là Lao Đại làm. 4. Lúc này Văn Thanh, một thân soái phục, áo giáp màu bạc nổi bật lên thiếu niên khuôn mặt lăng sắc nhọn mấy phần, cùng ngày thường ôn hòa tùy ý bộ dáng một trời một vực. Mà Văn Thanh hiển nhiên không nghĩ tới vừa mở cửa ra sẽ thấy Nhạc Tử đám người, thế là giật mình nói, các ngươi đã trở về lúc đầu cho là bọn họ mấy người hôm qua đến kinh thành lại không nghĩ rằng trễ một ngày, mà một ngày này thật đúng là đã xảy ra rất khó lường cho nên. Ân, chúng ta đã đến, mấy người cười nói. Vị này là sau đó bọn họ giật mình nhìn xem Cầm Di nói. Văn Thanh cười nói, vị này là mẫu thân của ta. Cầm Di nhìn một chút mấy một hán tử QNZ tự nhiên biết rõ mấy người kia chính là cùng nhi tử mình xuất sinh nhập tử những huynh đệ kia, dù sao Văn Thanh cũng cùng thường xuyên hắn đề cập qua. Các ngươi chính là Nhạc Tử, Hùng Đại, Hùng Nhị, Trương Phi, Tần Vũ Á. Cầm Di cũng là hiền lành cười cười. Là A Di, ta là Nhạc Tử. Ta là Hùng Đại, ta là Hùng Nhị, ta là Trương Phi, ta là Tần Vũ. Nguyên một đám sờ lên đầu ngây ngô giới thiệu nói. Hảo hài tử, gọi ta Cầm Di liền tốt. Cầm Mẫu cười nói. Tốt, Cầm Di, mấy người chăm miệng một lời. Sau đó bọn họ hiếu kỳ nhìn xem hai người nói, Văn Thanh, cái này là muốn đi nơi nào? Bọn họ tự nhiên cu nở dê nhìn thấy Văn Thanh trên người trang phục, đối với cái này thân soái phục đều nghi hoặc không hiểu. Trên đường đi đến ngã vội là cái gì cũng không hiểu, bây giờ đưa mắt nhìn nhau không hiểu ra sao. Không còn kịp rồi. Trên đường nói, Văn Thanh tiếp nhận Cầm Mẫu trong tay mũ giáp, sau đó hướng trên đầu một vùng, nhìn về phía một mặt phiền muộn lo lắng Cầm Di nói, mẫu thân, ta đi thôi. Ân, đi thôi. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ vái tụ thành mấy chữ, bình an trở về. Là Văn Thanh trịnh nặng gật đầu nói. Sau đó nhìn đám tiểu đồng bạn, mấy người nhìn nhau vài lần về sau. Đều ăn ý tiếp nhận được sự tình huống đặc biệt. Cầm Di, chúng ta đi. Thế là đám người bên trên ngựa cùng đứng ở cạnh cửa Cầm Di tạm biệt. Sau đó sáu bóng người liền biến mất ở Thanh Lân phủ cửa chính. Hoàng cung trên đường. Văn Thanh đem sự tình cùng Nhạc Tử đám người sau khi nói xong, đám người trầm mặc. Nếu như là bọn họ cũng đều giống như Văn Thanh lựa chọn. Lần này Tam Quốc đột kích giống như lần trước đột nhiên. Thế nhưng là trong lúc này bất quá 2 tháng đối phương chẳng lẽ liền có thể lăng không đem còn thừa tàn binh biến thành có thể hủy diệt Bắc thần binh trên trời rơi xuống. Trương Phi Khiêu Mi nói ra. Cũng không biết bọn họ lần này át chủ bài là cái gì, nhưng là La O Tư trận này nhất định phải đem bọn hắn giết cái không chừa mảnh giáp. Nhạc Tử thở phì phò nói. Thế nhưng là mấy người đến cửa thành về sau lại là trừng to mắt. Cái kia là cái gì, cửa cung làm sao nhiều như vậy? Bách tính Văn Thanh đám người giật mình. Cái này một buổi sáng sớm, làm sao tất cả mọi người đều chạy tới chỗ này lúc này, toàn bộ cửa cung. Vừa nhìn vô tận lít nha lít nhít bách tính, bọn họ quỳ gối cửa cung tạo thành nghiêm trọng ùn tắc giao thông. Nhạc Tử đám người còn nghi hoặc bên trong lúc đột nhiên còn mời bệ hạ để cho chiến thần đại nhân tiến về biên cương ngăn địch. Đình thai nhức góc thanh âm vang vọng chân trời, sau đó một đầu đại hoành phi bị đám người nâng cao. Tất cả bách tính đều nặng phục một câu nói kia, đứng ở Tử Cấm Thành ngoài cửa nhấc tay kháng nghị vạn dân thỉnh cầu hạng gì hùng vĩ. Cái này đây nhất định là Lao Đại làm. Nhạc Tử hoảng sợ nói. Ta cũng cảm thấy, bằng không thì tin tức chỗ nào truyền lại nhanh như vậy, rõ ràng như vậy. Đối với Vân Lam cố chấp, mấy người xem như cảm nhận được. Văn Thanh cũng là nghĩ đến hôm qua trong điện lúc Vân Lam đối với hắn nói chuyện. Nàng sẽ không buông tha cho. Chương 552, không cần thần đến rồi. Nam. Không xong không xong, bệ hạ cung nội lịch điện tức vừa vặn thay đổi một thân triều phục, liền nghe được Bác Đức vội vàng thanh âm mặc đến hắn hẹp dài con ngươi thản nhiên nhìn Bác Đức một chút sau đó nói, không phải liền là vạn dân thỉnh nguyện, chấm đa biết dô y. Bác Đức lập tức thu hồi kinh hoàng biểu lộ. Bệ hạ đa biết dô y không khỏi yên tâm. Đồng thời cũng càng là nghi hoặc, xem ra bệ hạ lần này là quyết tâm. Nhưng mà, lúc này trong hoàng cung, cũng là mặt khác một phen tràng cảnh. Lịch điện tức chậm rãi lại lên Kim Loan điện. Nhìn xem quỳ trên mặt đất bách quan A, làm sao cả đám đều tại hướng chấm làm trái lại khinh miệt thanh âm truyền đến. Đây là chấp chính đến nay, thụ chúng kháng nghị lần thứ nhất. Không nghĩ tới, nữ nhân này thật đúng là đem bầu trời đều cho nhấc lên, hơn nữa còn đem vị này cho mời ra được. Lịch điện tức nhàn nhạt đôi mắt nhìn xem bách quan đứng đầu chỗ thân ảnh giàn ua. Lão hầu ra ngài đứng lên đi. Mà quỷ gối bách quan đứng đầu lão hầu ra lại là lắc đầu, bệ hạ nếu như ngài không thay đổi tâm ý chúng ta là sẽ không đứng lên. Lão hầu ra Lương Khiêm giống như hiên viên truyền kỳ là theo tiên đế một nhóm lão trung thần, được hưởng tuyệt đối quyền nói chuyện cũng có được bên trên đánh hôn quân, dưới rút lui tham quan đặc quyền. Chỉ chẳng qua hiện nay làm đế lịch tiện tức bây giờ không có tật xấu gì xuất xứ, có thể nói Lao Hầu gia đã sớm hai thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, qua đứng lên vậy hưởng tuổi thọ sinh hoạt cũng không biết Vân Lam là dùng phương pháp gì đem cái này Lao ngoan đồng mời đi ra bất quá cu nở dê ngay sau đó nghĩ đến nói lần trước trong phủ hiên viên nhất chiêm. Hẳn là tiểu tử này làm việc tối hôm qua chấm thái độ đã rất rõ ràng lịch tiện tức không nghĩ lại giải thích quá nhiều. Nghĩ đến tối hôm qua lịch tiện tức ngay cả mình mặt cũng không gặp, thế mà liền cự tuyệt Lao Hầu gia cũng là lòng có không vui. Đồng thời, cũng càng là biết rõ lần này bệ hạ kiên quyết chi tâm. Lao Phu thực sự không biết chiến thần đại nhân chỗ nào đắc tội bệ hạ thậm chí ngay cả thiên hạ thương sinh tính mệnh cũng không để ý Lao Hầu gia thẳng thắn nói. Mà lịch tiện tức nghe lời này một cái, lại là hướng trên long ỷ ngồi xuống, Lao Hầu gia ta Bắc thần còn không có yếu đến loại trình độ này. Cơ ơn nở hắn nữ nhân hắn Giang Sơn mới không ngã đây không phải hắn vô năng sao Lão Hầu gia cũng là biết mình vừa rồi lời nói nghiêm trọng. Xác thực, hắn cũng cảm thấy đối phương chỉ có 120 vạn binh lực, bọn họ Bắc thần cường binh nhắm mắt lại đều có thể đem đối phương đánh bại. Chỉ bất quá hiên viên nhất chiêm tiểu tử kia nói với hắn phảng phất Bắc thần muốn bị diệt đồng dạng, hắn mới ra ngoài tranh thủ cái này bảo đảm lớn nhất. Hơn nữa, chiến thần chi danh hắn cũng nghe qua. Đối với dạng này thiếu niên thần tướng tự nhiên QNZ là ưa thích vạn phần. Không nghĩ bệ hạ bởi vì chuyện gì khác tình liền đem dạng này vị này nhân tài nhân chìm. Nếu như lịch tiện tức biết rõ hắn dạng này cách nghĩ, trong lòng tất nhiên sẽ nói, nhân chìm nhân tài không hắn cờ ơn ở nàng phải làm việc tình rất nhiều. Chỉ bất quá trừ bỏ trên sa trường trước khi tức giận một đường thôi bất quá nhìn một chút trên mặt đất cố chấp một đám lao thần, lịch tiện tức nhướng mày. Đem chiến thần đại nhân mời đi theo nữ nhân này không bằng nàng một lần ý nàng liền bay lên trời không cần bệ hạ thần đến rồi đột nhiên, một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến đám người lui về phía sau nhìn lại, liền thấy ngoài điện một tuấn mỹ thiếu niên gầy yếu sải bước đi đến một thân tường vân khải giáp giống như chiến thần. Giáng lâm cái kia một thân màu đen như vậy áo choàng lớn trên không trung phi dương một cái biên độ, sau đó thiếu niên liền quỳ một chân trên đất nói, nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Chương 553, thản nhiên, 6. Một bên, Lão Hầu ra một đôi bắt bẻ ánh mắt xét lại cái này một vị để cho hắn phá lệ ra thiếu niên chiến thần, cũng là thực sự cũng là ở trên người nàng tìm không đến bất luận cái gì khuyết điểm. Không khỏi trong lòng tán thưởng không hổ cùng lời đồn một dạng dạng này khí thế không tiêu không gấp trầm ổn ra dạng, liền xem như hiên viên truyền kỳ cái tuổi này thời điểm cũng là không có. Lịch hiển tức nhìn một chút phía dưới Vân Lam, có chút đau đầu. Sau đó đứng dậy, ngươi cùng chấm đến Vân Lam ngẩng đầu, trong sáng cười một tiếng, sau đó hai tay ôm quyền, là nàng hướng Lao Hầu ra lễ phép nhẹ gật đầu, liền đứng dậy đi theo lịch điện tức lui về phía sau điện đi. Nam nhân này muốn thỏa hiệp sao sau điện? Lịch điện tức cao lớn thân ảnh đưa lưng về phía Vân Lam nghi hoặc, hắn rốt cuộc muốn nói với tự mình lấy lu cờ na ho đột nhiên, lịch điện tức xoay người một cái, thon dài cánh tay dài hướng nàng dối tới. Vân Lam còn chưa kịp phản ứng, liền bị quăng vào một cái ôm ấp ở bên trong, sau đó nàng hàm dưới liền bị nam nhân tay nắm ở, tuấn mỹ yêu nghiệt khuôn mặt một mạch mà thành đè ép xuống. Lịch A môi liền bị hung hăng ngăn chặn, tàn phá bừa bãi trà đạp hút mang theo ấm áp hô hấp Vân Lam chỉ tới kịp nhìn thấy một đôi giống như tinh thần xinh đẹp cặp mắt đào hoa chậm rãi đóng lại, cái kia lông mi dài nhọn một cái, trong lòng nàng giống như một lạc ấn. Vân Lam hai tay chống đỡ tại lịch điện tức ngực. Nghĩ đẩy lại đẩy không ra bên hông cánh tay sắt phảng phất một đường gông xiềng đem nàng khảm nhập hắn rộng lớn trong ngực. Xảy ra bất ngờ hôn giống như bạo phong vũ để cho người ta trở tay không kịp, nồng trượt tại quấn quanh lưới ở giữa vuốt ve, sau đó nàng liền bị ép lui tại một chỗ vách tường chỗ hào không có khe hở khe hở. Ân lịch nàng muốn nói chuyện, có thế là nam nhân đầu lưỡi cũng không cho nàng cơ hội. Mang theo bá đạo đòi hỏi giống như đói khát vô cùng dã thú. Cái kia xâm lược khí tức lập tức phảng phất muốn đem nàng thôn diệt. Vân Lam giận nam nhân này để cho nàng tới, chính là vì hôn nàng rốt cục, phảng phất qua một thế kỷ, lịch hiển tức mới chậm rãi buông lỏng ra nàng. Chỉ bất quá mập mờ bầu không khí còn không có qua, Vân Lam một quyền liền hướng lịch hiển tức công kích mà qua. Cô nãi nãi tiện nghi cũng không có tốt như vậy chiếm. Một quyền này, nàng dùng 10 phần 10 lực lượng nhưng lại nhẹ nhàng liền để lịch tiện tức đơn tay nắm chặt còn muốn đến lịch tiện tức tay lớn bao bọc ở Vân Lam nắm tay nhỏ, một đôi xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi hẹp mắt mang theo nhàn nhạt đùa giỡn nhìn xem nàng. Vân Lam tức giận vô cùng, Lịch Tiễn Tước nàng cả giận nói. Tiễn Tước Lịch Tiễn Tước nhìn xem nàng một đôi hơi sưng môi hồn nở dê đôi mắt xẹt qua một tia ám quang, sau đó cải chính nói. Ngươi chừng nào thì bắt đầu biết rõ? Vân Lam ngăn chặn lửa giận hỏi. Quả nhiên, nam nhân này ngay từ đầu liền biết thân phận nàng. Thua thiệt nàng bị hắn trêu tức lâu như vậy, nhớ tới gác đêm một màn kia màn, kém chút hiện tại liền muốn tay xé nam nhân này. Lịch Tiễn Tước nhìn xem Vân Lam, một đôi mắt giống như phồn thiên tinh không, từ đầu tới đuôi vẫn luôn biết rõ. Ngươi thế mà cứ như vậy đem nàng cật kiền mà tịnh. Vân Lam tức giận, khuôn mặt lại một tia không thể che giấu ửng đỏ. Lịch Tiễn Tước cu nở dê không vạch chân nàng, cao lớn thân ảnh đem Vân Lam khóa chặt tại tường cùng hắn ở giữa nữ nhân, còn muốn đi biên giới sao? Lịch Tiễn Tước môi mỏng khẽ mở, mang theo tối mịt một ít dụ dỗ nói. Ngươi cho rằng ngươi có thế cản ta? Vân Lam không nhìn tới cái kia song câu nhân con ngươi nói. Lịch Tiễn Tước nhếch miệng lên, ngươi thử xem hắn cho là nàng thực sợ hắn a? Thử liền cái kia, ta hôm nay liền hôn chết ngươi. Lịch Tiễn Tước vẻ vải một bức thờ ơ bộ dáng cắt đứt Vân Lam lời nói. Vân Lam. Chương 554, cái này tử sắp hôi. 1. Xa hoa cung điện bên trong, Lịch Tiễn Tước đem Vân Lam bức tại tường chỗ cao lớn thân ảnh giống như trên trời rơi xuống thần đích nhìn xuống trong ngực nữ nhân, mang theo nam nhân đặc thù xâm lược khí tức để cho Vân Lam không chỗ có thể trốn. Cái kia cực nóng ánh mắt phảng phất muốn thiêu đốt đồng dạng hỏa diễm, chật hẹp không gian, hai cái nam nhân tiếp thân cùng một chỗ, bộ dáng kia không có chút nào không hài hòa, nhất định đẹp như bức tranh. Vân Lam ngẩng đầu, nhìn xem Lịch Tiễn Tước, mặc dù nàng đọc không hiểu hắn lúc này suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng có thể cặp kia tĩnh mịch hẹp trong mắt một loại nào đó dục dịch đồ vật bên trong đọc hiểu, hắn cũng không đang nói đùa, hơn nữa còn không kịp chờ đợi liền đợi đến nàng cùng hắn cưỡng. Cái này chết sắc phôi như thế nào? Lịch Tiễn Tước khiêu mi, một tấm như ngọc đồng dạng tuyệt thế khuôn mặt mang theo vài phần nghiền ngẫm. Bộ dáng kia rõ ràng liền là lại đùa giỡn nàng. Vân Lam nhìn Lịch Tiễn Tước một chút, đột nhiên làm một cái để cho Lịch Tiễn Tước giật mình động tác, chỉ thấy nàng trắng non ngón tay một cái nắm được Lịch Tiễn Tước gợi cảm cái cầm. Hư Lịch Tiễn Tước, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thể ăn lão nương đậu hũ. Nói xong liền tại Lịch Tiễn Tước trên khuôn mặt sờ hai thanh. Chân mềm chặt chẽ làn da so nữ nhân còn tốt hơn, Vân Lam nhịn xuống phanh phanh phanh nhảy loạn hoảng hốt ra vẻ bình tĩnh nói, làn da cũng không tệ lắm mà. Lịch Tiễn Tước cảm thụ trên mặt chạm đến có chút sững sờ sau liền đột nhiên cười trong nháy mắt, khuôn mặt quang hoa bắn ra từ phía, yêu nghiệt hồn siêu phách lạc. Ngươi cười cái gì? Vân Lam nhìn xem Lịch Tiễn Tước nói, đôi mắt có chút hoảng hốt chớp động. Không có gì. Muốn hay không sờ hai cái nữa? Lịch Tiễn Tước nói ra, sau đó một tấm ngọc dung liền lại góp vào thêm vài phần. Vân Lam, quả nhiên, nam nhân này căn bản không hiểu cái gì gọi xấu hổ. Nhìn xem gần sát khuôn mặt, Vân Lam hơi hơi nghiêng đầu, Lịch Tiễn Tước, xuất chinh lần này, ta tất đi không thể, ngươi hẳn phải biết, ngươi ngăn không được ta. Đặc biệt là hiện tại phơi bày thân phận về sau, nàng càng thêm không cần chuẩn từ đạo làm quân thần, hắn ý chỉ nàng cũng sẽ không sợ hãi. Không có bận tâm muốn như thế nào giống như gì người thật muốn đi. Lịch Tiễn Tước hẹp mắt nhìn xem Vân Lam vành hai, trắng non cái cổ da thịt tinh tế ti mi mà có gợi cảm, phảng phất từng cái lỗ chân lông đều đang dụ dỗ lấy hắn. Quả nhiên là trong mắt tình nhân cái gì cũng là xuân dược. Không đi không được. Vân Lam kiên quyết nói. Không đơn thuần là nàng chức trách, đồng dạng, còn có nàng huynh đệ. Có thể Lịch Tiễn Tước đột nhiên trầm giọng nói ra. Vân Lam trừng to mắt quay đầu. Hai người khoảng cách quá gần chót mũi kém chút đụng phải. Vân Lam chỉ cảm thấy mình đụng vào một đôi tối tăm trong đôi mắt, ở trong đó tinh quang thôi sán, phản ứng ra nàng giật mình khuôn mặt. Vừa rồi hắn nói cái gì có thể hắn đã đáp ứng, nhưng là, cái này đáp ứng có thể hay không quá đường đột vạn dân tình cầu, bách quan quỳ xuống đều kéo không trở về nam nhân này một chút do dự, bây giờ lại đột nhiên đáp ứng nhưng mà sau khi trở về. Gả cho ta bảy chữ chậm rãi lại không thể nghi ngờ tại hai người ở giữa vang lên, mang theo ấm áp một tia gió. Gả cho ta sau khi trở về, gả cho ta một câu nói kia lại giống như trọng chú ý vào Vân Lam trong lòng. Nàng dương mắt mắt nhìn thẳng Lịch Tiễn Tước con mắt, phảng phất muốn tại trên mặt hắn tìm tơ y một tia trò đùa tung tích. Nhưng là không có cặp kia hẹp mắt trước đó chưa từng có nghiêm túc lúc này khóa chặt nàng. Để cho nàng có loại trong mắt của hắn chỉ có nàng lại nhìn không thấy những người khác ảo giác. Lịch Tiễn Tước, ngươi đây là dậu đổ bìm leo. Vân Lam bình tĩnh nói. Mà Lịch Tiễn Tước cũng là bình tĩnh nghiêm túc nhìn lại nàng. Ta chỉ nguyện ý đối với một mình ngươi dậu đổ bìm leo. Chương 555, chờ ta trở lại a 2. Dựa vào cái gì gả cho ngươi Vân Lam Khiêu Mi khát nước 3 ngày, chỉ lấy một bầu. Lịch Hiển tức gần sát Vân Lam chóp mũi thừa nhược nói. Vân Lam lui không thể lui mặt lại chuyển hướng một bên khác, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi chỉ riêng yêu Vân Lam, chỉ tâm một khỏa. Lịch Hiển tức hẹp mắt nghiêm túc nói. Lịch Hiển tước, ngươi quá buồn nôn. Vân Lam khuôn mặt đỏ lên. Nếu như không phải biết rõ nam nhân này thật không có qua nữ nhân, nàng xác định vững chắc cho là hắn trong vạn hoa qua, kinh nghiệm lao đạo. Lịch Hiển tức cười nói, buồn nôn là cái gì hắn nói cũng là lời nói thật, chuẩn từ nội tâm thôi. Vân Lam không tự chủ được câu lên khỏe môi, sau đó thừa dịp Lịch Hiển tức buông lỏng không gian đem hắn đẩy. Chờ ta trở lại sẽ trả lời cho ngươi nói xong liền không nhìn nữa Lịch Hiển tức biểu lộ, bỏ trốn mất dạng. Khó được nhìn thấy Vân Lam như thế tiểu nữ nhân bộ dáng, Lịch Hiển tức biểu lộ xẹt qua vẻ cương triều cùng hạnh phúc nụ cười. Đối với kết quả, hắn đã biết rõ rõ ràng. Lấy Vân Lam tính cách, không có trực tiếp cự tuyệt, vậy dĩ nhiên chính là đáp ứng rồi. Lịch Hiển tức đáy lòng không cách nào nói nên lời mừng rỡ như điên sắp đem hắn hủy diệt. Nhìn tới, hiện tại đến sớm chuẩn bị hôn lễ. Đối với cái này trận cầu hôn, cũng không đường đột, bởi vì mỗi một bước hắn đều kế hoạch hoàn hảo chậm rãi công lược thành trì. Xác định Vân Lam đối với hắn tình cảm mặt ngoài nhìn hai người quan hệ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là trong lòng tình cảm đã tự nhiên nước chảy thành sông, còn kém thân phận tấm màng này bị đâm thủng thôi. Cứ như vậy, sau 10 phút, bệ hạ ý chỉ đã xảy ra cải biến. Tất cả mọi người cũng không biết bởi vì cái gì, chỉ biết là chiến thần đại nhân cùng bệ hạ thương thảo nguyên nhân. Mà bệ hạ đại nhân rốt cục mở miệng. Sau đó vạn dân gieo hò. Bách quan cùng vui thông quan cho đi, bất quá Vân Lam lần này cũng không phải là lấy chủ soái thân phận tiến đến. Văn Thanh vẫn là chủ soái, nhưng là Vân Lam lại có được cao nhất quyền nói chuyện, bởi vì nàng phiêu kỵ đại tướng quân thân phận cũng không có đổi, mà từ trước tới nay song tướng Vương Tứ Phong, khó được không có người có bất kỳ dị nghị gì. Thật dài quân đội ở cửa thành tập kết, Vân Lam một thân chiến giáp, dạng chân tại ngựa cao to phía trên. Văn Thanh, Nhạc Tử, Hùng Đại, Hùng Nhị, Trương Phi, Tần Vũ sáu người là làm bạn bên cạnh. Thành bên ngoài tường, Lịch Hiển tức một thân long bào, sau lưng bách quan tiễn đưa dân chúng cũng ở đây xa xa quan sát lần này đám người rốt cục thăm dò đến chiến thần đại nhân chân thân. Thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt, chiến thần đại nhân quả nhiên phong thái yểu điệu, so theo như đồn đại còn muốn tuấn mỹ càng nhiều. Bệ hạ chúng thần nhất định đại thắng trở về. Vân Lam hai tay ôm quyền, một đôi mắt cùng phía dưới Lịch Hiển tức đối mặt phảng phất xuyên việt biển người. Hai người thật sâu nhìn xem lẫn nhau, bên trong phức tạp ý vị không hiểu. Chấm, chờ ngươi trở về. Lịch Hiển tức vẻ mặt thành thật thản nhiên nói. Vân Lam chậm rãi dừng lại trong chốc lát, sau đó đồng dạng nghiêm túc nói, tốt, cái này tựa như một loại nào đó thừa nhược, chỉ có hai người hiểu thừa nhược, bất quá đối với người ngoài nghe tới chẳng qua là chiến thần đại nhân đối với bệ hạ cam đoan trận chiến này tất thắng tuyên thệ bệ hạ chúng thần đi thôi. Văn Thanh ở một bên nói. Lúc này, thổi lên gió lớn xuất chinh binh sĩ sẽ phải đi xa, hai hàng đại lực ngự lâm quân thổi lên kèn lệnh thôi đi thôi. Lịch Hiển tức tuấn mỹ dung nhan thoạt nhìn phảng phất tùy ý, nhưng là trong mắt đen dày đặc không muốn, có lẽ chỉ có Vân Lam mới có thể cảm thụ được. Khả năng chỉ có ly biệt, một ít tình cảm mới càng thêm hiểu sâu. Nguyên lai, không nghĩ trực diện tình cảm dĩ nhiên ở trong lòng cắm rễ đã sâu, tình thâm nghĩa nặng hồn biết người không biết. Vân Lam khắc chế trong lòng rung động cùng đồng dạng không muốn, ép buộc bản thân không nhìn tới cái thân ảnh kia phảng phất tịch liêu nam nhân. Giá dẫn động tới đầu ngựa, chuyển động phương hướng, sáu người liền lái về phía bộ đội hàng ngũ đầu Lịch Hiển tước, chờ ta trở lại a. Chương 556, xuất chinh, 3. Như vậy đại bộ đội trong gió dần dần từng bước đi đến bệ hạ mời trở về đi Bắc Đức ở một bên cung kính nói. Hắn phảng phất có thể minh bạch bệ hạ trước đó vì sao không cho chiến thần đại nhân xuất chinh, chỉ là lý do này khiến hắn rất ngạc nhiên, chẳng lẽ bệ hạ đã dùng tình sâu như vậy sao? Mà bên kia, Vân Lam cũng quay đầu lại, từ nơi này, chỉ có thể nhìn thấy kinh thành mơ hồ cửa thành trí cao chỗ thành nhọn. Ai mới vừa đem cha mẹ ta tiếp vào kinh đô, sẽ phải rời khỏi lần này đi không muốn biết bao lâu đây. Nhạc Tử cưỡi ngựa sầu bi nói, yên tâm đi, chúng ta rất nhanh sẽ trở lại. Tần Vũ nâng cao tựa như nhẹ nhõm cười nói. Chính là, bất quá 120 vạn quân địch chúng ta thế nhưng là có 200 vạn, không phải ép đẻ lên đánh sao? Ha ha, Trường Phi cũng là ha ha cười nói. Nói như vậy, không là bọn họ khinh địch, chẳng qua là muốn sống vọt một lần. Mọi người ly biệt lúc yêu thương bầu không khí, nhìn xem đám người từng trương tuổi trẻ mà tinh thần phấn chấn khuôn mặt, Vân Lam cau mày, thật lâu không thể nối mở. Đúng rồi lao đại, ngươi súng đâu? Đột nhiên, Hùng đại nói ra. Thế là, lập tức, tất cả mọi người lực chú ý một lần nữa về tới Vân Lam trên người. Vân Lam nhìn một chút mấy người, sau đó hướng mặt trước một cái hướng khác giơ lên cái cằm nói, không phải ở nơi đó sao? Mấy người nghi hoặc. Sau đó theo Vân Lam phương hướng nhìn lại, chỉ gặp bọn họ bộ đội trước khía cạnh một cái phương hướng, chạy chậm rãi qua đến một tiểu đội ngũ. Đó là Văn Thanh kinh ngạc nói. Những người khác cũng là hiếu kỳ. Chiến thần đại nhân chỉ thấy đội nhân mã kia, dẫn đầu là Lý Thanh còn có Kim Lê. Lúc này Lý Thanh trên người đeo, không phải là Vân Lam ba lô sao? Văn Thanh đám người đưa mắt nhìn nhau, nguyên lai Vân Lam đã sớm chuẩn bị xong, mà Vân Lam nhìn xem Lý Thanh cùng Kim Lê. Sau đó nhìn bọn họ một chút mấy người sau lưng nói, đều quyết định xong sao? Quyết định xong, chúng ta thể sống chết đi theo chiến thần đại nhân. Lý Thanh cùng Kim Lê nghiêm túc nói. Cảm nhận được trong lòng mọi người thực sự là cam tâm tình nguyện, không có một tia kháng cự về sau, Vân Lam cười cười, vậy thì đi thôi. Thế là nửa đường cắm vào mấy người lập tức nhập đội. Chỉ bất quá tại trong đó một cái không đáng chú ý nam nhân đi qua lúc, Vân Lam ý vị thâm trường nhìn thoáng qua. Hắn thế mà, cũng tới, nhưng mà nam nhân cũng là lưng mát lạnh, chẳng lẽ bị phát hiện? Nhưng là Vân Lam cũng liền dừng lại một chút, liền đưa ánh mắt rời, cho nên hắn cũng là thở dài một hơi, ngay sau đó nghiền ngẫm cười một tiếng, chô nở ơ. Lý Thanh cùng Kim Lê đội ngũ bên trong yên lặng quan sát đến Vân Lam. Hắn còn chưa thấy qua nữ nhân này chiến tranh là bộ dáng gì đâu, thoạt nhìn giống như rất có ý tứ bộ dáng, mà đầu này Nhạc Tử Văn Thanh đám người thì là ánh mắt cực nóng nhìn xem Vân Lam ba lô, phảng phất muốn đem nó xem thấu đồng dạng. Vân Lam buồn cười nói, các ngươi cũng đừng nghĩ đồng dạng phương pháp mặc dù có thể dùng nhưng là hiệu quả lại hiển nhiên sẽ không một dạng, cái kia quả lựu đạn còn có mấy quả. Nhạc Tử góc ba ba nhìn xem Vân Lam nói. Ngươi muốn chơi? Vân Lam khiêu mi, ha ha, không dám không dám. Nhạc Tử lập tức khoát khoát tay, Vân Lam giống như nhìn hắn một cái, sau đó đem trong tay ba lô hướng trong ngực hắn ném một cái, đeo. Nhạc Tử tiếp nhận ba lô dọa đến bung ra cũng không phải, không bung ra cũng không phải, không khỏi khóc không ra nước mắt nói. Cái này sẽ không bạo tạc các bộ răng kia lập tức nhắm chúng đám người cười ha ha, vừa rồi thường cảm xúc đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Lý Thanh cùng Kim Lê đám người nghi hoặc không hiểu. Không biết Văn Thanh đám người đang cười cái gì. Chương 557, Cảm ứng uy, 1. Một đội nhân mã cư như vậy chậm rãi từ từ chạy được mấy ngày, từ kinh thành điều khiển tới nhân số không nhiều, chỉ có 15 vạn đại binh. Hơn nữa còn là trong đêm từ tập kết doanh chọn lựa ra tinh binh. Lúc này Vân Lam đám người vừa đi vừa nghỉ, bất quá là vì giảm bớt đám người thể lực tiêu hao, dù sao 15 vạn đại binh đối chiến số lượng đếm nếu không nhiều, nhưng là đối với người đếm nói đó cũng là cực kỳ hùng vĩ. Cho nên dạng này đi đường căn bản gấp không được, QNZ đi không nhanh nàng cũng không muốn đợi cho biên quan tất cả mọi người tinh thần hệ hoài còn cần thật dài thời kỳ dưỡng bệnh. Lần này trấn thủ mà nhắc tới cũng xảo. Là nhất tới gần Tam Quốc Ngâm Cảnh Thành. Từ lần trước Tam Quốc thứ nhất công kích Chi Thành, Ngâm Cảnh Thành toàn thành hủy diệt. Lần này vừa mới chưa trị khỏi, liền lại trở thành quân địch hàng đầu đột phá khẩu. Rất bình thường, bởi vì Tiềm Long Đại Lục địa hình nguyên nhân. Quốc cùng quốc ở giữa phần lớn là như vậy dãy núi lớn, nếu nói thật muốn đánh trận chiến cái này hành quân chính là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Mà Ngâm Cảnh Thành làm Bắc Thần Quốc phía ngoài nhất thành thị là mở ra đột phá khẩu thuận tiện nhất mấy vị thành thị một trong. Trọng yếu nhất nó vừa mới bị tiêu hao, cũng là quân địch muốn kích diệt Bắc Thần Quốc khí thế chọn lựa đầu tiên. Cách Ngâm Cảnh Thành còn có 300 km, mọi người tại chỗ chỉnh đốn nghỉ ngơi nửa canh giờ, Vân Lam thản nhiên nói. Lúc này, đám người đi qua một rừng cây, cho nên chính dễ dàng chuẩn bị thịt rừng. Văn Thanh Nhạc Tử mấy người cũng là để phân phó xuống dưới. Ở bên ngoài, bọn họ đều là nghe theo Vân Lam an bài, không có so đo, không đồng ý với ý kiến cùng tranh chấp, trên cơ bản mới là sự tình thuận lợi tất yếu nguyên nhân. Cũng không phải là nói bọn họ vô năng, mà là bọn họ càng thêm thông minh biết rõ cái gì lấy đại cục làm trọng, không lại so đo cá nhân cái kia chút thân phận đồ vật. Tất cả mọi người xuống ngựa khóa chặt ngựa về sau, trước tiên chính là nằm xuống đi ngủ. Dù sao phần lớn người trên người đều có lương khô, loại thời điểm này. Trên ngựa sóc này suốt ngày, giấc ngủ càng thêm xa xỉ. Cũng chỉ có Vân Lam Văn Thanh đám người tinh thần vô cùng phân chấn, mà Lý Thanh cùng Kim Lê là tự giác mang theo từ chiến thần phủ tới bọn thị vệ ra ngoài tìm thịt rừng. Các ngươi ở chỗ này đợi ta đi một lát sẽ trở lại, Vân Lam đột nhiên nói ra. Tốt, Nhạc Tử đám người gật gật đầu. Vân Lam liền hướng một bên rừng cây đi đến, nàng nhìn chung quanh không có người về sau, liền đột nhiên vươn tay, chậm rãi nhắm mắt lại. Không đến một giây, trong lòng bàn tay nàng đột nhiên xuất hiện một đôi phảng phất hư huyễn một quẻ. Vân Lam mở to mắt, nhìn xem trong lòng bàn tay quẻ, sau đó nói, cảm ứng, mở. Nàng đem quẻ vứt cho không trung về sau, giống như sủi cảo hình dạng quẻ chính diện hướng xuống, biểu hiện âm quẻ. Sau đó quẻ mặt xuất hiện một chữ, Nguy. Vân Lam đôi mắt có chút trừng lớn, sau đó một tay đảo qua, quẻ cùng chữ đều không thấy. Nàng cau mày, vẫn là cái chữ này đêm qua liền bói một quẻ, quẻ bên trên Nguy chữ ý y nguyên không biến. Đây là nhắc nhở nàng cần muốn thay đổi chủ ý sao? Mà đúng lúc này, tướng quân đại nhân một đường giọng nam truyền đến. Vân Lam quay đầu lại, liền thấy một tấm phổ thông đến cực điểm khuôn mặt. Thiên Tu Trạch, ngươi không đợi tại kinh thành hảo hảo hưởng lạc chạy ra làm gì? Vân Lam im lặng nói. Quả nhiên, nam nhân nghe xong, sau đó một tay tại trên khuôn mặt xẹt qua, lộ ra một tấm tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt. Dạng này ngươi cũng có thể nhận ra Thiên Tu Trạch khiêu mi. Nhìn tới thuật dịch dung tiến bộ rất lớn nha, mà hắn làm sao biết Vân Lam là nhìn ra hắn thuật dịch dung, chẳng qua là cảm thấy khí chàng thân hình rất là quen thuộc, tăng thêm độc tâm thuật, không là cái gì cũng biết sao. Đối với Thiên Tu Trạch xuất hiện, Vân Lam thì là may mắn, hắn không nhìn thấy bản thân vừa rồi cái kia quỷ dị một màn. Chương 558, mở ra hai cái dị năng, 2. Sao ngươi lại tới đây? Vân Lam nhìn hắn một cái nói. Nhưng mà Thiên Tu Trạch lại là rất vô tội. Người nữ nhân này, toàn bộ ám điện đều sắp bị ngươi cướp sạch không còn. Bản điện còn có thể đi đâu? Tự nhiên là tới đuổi theo chủ nợ. Vân Lam nhìn xem Thiên Tu Trạch dáng vẻ đó, không khỏi muốn cười. Tốt á điện chủ đại nhân. Ta nhớ được ta tựa như là dùng thôn thực phủ khế đất đổi với ngươi ai những số tiền kia, không cần mấy năm, liền sẽ gấp bội trở về. Một cái là chết con số, một cái là không hạn chế nhấp nhô máy kiếm tiền. Cái này mua bán cũng không thua thiệt ta. Mà Thiên Tu Trạch lại là khỏe miệng giật một cái, của ngươi khế chỉ là nửa tấm, hơn nữa còn là thế chấp, trời mới biết vạn nhất ngươi tại trong cuộc chiến tranh này treo vậy bổn điện không phải nghèo rất mồng tơi sao? Nữ nhân này, bản tính đánh tốt, dùng nửa tấm mới mở thôn thực phủ khế đất thế chân hắn toàn bộ ám điện hoàng kim. Nếu như không phải hương phấn lâu tiền tài đến nhanh đầy đủ trèo chống hắn lưu chuyển tài chính, hắn liền muốn nghèo quần cục cũng bị mất chỉ là không biết. Nữ nhân này muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Hơn nữa thôn thực phủ thế mà cũng là nàng mở, thực sự khiến hắn rất ngạc nhiên. Chẳng qua nếu như thôn thực phủ khế đất thực cùng hắn đổi lời nói, hắn vẫn là nguyện ý, dù sao cửa tiệm kia hắn cũng đi nhìn qua, không thể không nói tương lai chất béo tuyệt đối có thể nhìn. Nhưng là, nữ nhân này xác thực lưu một tay, nói cái gì đợi nàng bình an trở về cho hắn thêm lành lặn khế hoặc là lại theo hắn tính những cái kia sổ sách. Bất kể nói thế nào, hắn dù sao cũng là ăn đại đại thua thiệt. Hơn nữa cũng không biết đối phương là làm sao đem những vàng kia trong vòng một đêm rời đi, thậm chí ngay cả người khác cu nở dê cha không dò ra ở nơi nào, nhìn tới nữ nhân này chỗ thần bí không ít. Vân Lam cảm thụ Thiên Tu Trạch sắp thổ huyết nội tâm, mặt ngoài chế nhạo nói, làm sao chẳng lẽ điện chủ đại nhân muốn theo tới bản tướng quân đại nhân sau lưng làm tùy tùng đòi nợ đến rồi chẳng lẽ không thể sao? Thiên Tu Trạch tuấn mỹ khuôn mặt có chút hất lên. Có thể. Vân Lam nhẹ gật đầu. Miễn phí nhiều hơn một cái cường đại đại thủ, cớ sao mà không làm không sai? Hôm qua tại thư phòng, nàng tìm Thiên Tu Trạch nói chuyện chính là cái này. Tại hồ ám điện khổng lồ hoàng kim làm nền tảng nệm dưới, nàng cũng thành công mở ra tốc độ dị năng cùng cảm ứng dị năng. Tốc độ dị năng danh phủ kỳ thực chính là tăng cường nàng tất cả công pháp cùng chạy khinh công tốc độ. Thiên hạ võ công là nhanh không phá, nàng rất muốn thử xem đến lúc đó tốc độ mang cho nàng hiệu quả. Nhưng mà cảm ứng dị năng là có chút hố cha, thế mà đưa nàng từ trước tới nay một cái duy nhất có được đạo cụ dị năng, một cái quẻ tượng. Cảm ứng không phải trực tiếp cảm ứng là được sao? Chẳng lẽ còn cùng đoán mệnh một dạng? Mỗi lần nhìn thấy cái kia quẻ, Vân Lam đều có loại mình là bà đồng cảm giác. Chỉ bất quá ngay sau đó nhớ tới Lưu Niên Minh Nguyệt cũng có cái này trực giác cảm ứng dị năng, nàng hiếu kỳ, không biết hai người bọn họ khác nhau ở chỗ nào đâu. Đầu này nghe được Vân Lam đáp ứng về sau, Thiên Tu Trạch lần nữa phất qua khuôn mặt. Vừa rồi tấm kia phổ thông đến cực điểm mặt lại xuất hiện. Vân Lam nhìn xem bên cạnh bình chân như vậy Thiên Tu Trạch một chút, biểu thị rất im lặng. Đi thôi, đi ra quá lâu. Thế là, hai người liền từ rừng cây nhỏ ra ngoài. Đầu này Văn Thanh đám người cũng sớm đã khai hỏa, bốn con gà rừng cũng bị cởi lông, moi ra nội tạng. Nhạc Tử bọn người ở tại Thanh Tẩy ha ha có chuyên nghiệp đầu bếp chính là không giống nhau. Trương Phi ở một bên ha ha cười nói. Nhạc Tử, Tần Vũ, Bàn Tử đám người hết lên hắn, sau đó không để ý tới cái này ngu dốt. A Vân Lam đã trở về Hùng Đại nói. Mấy người nhìn lại, chỉ thấy Vân Lam bên người cùng một cái khuôn mặt phổ thông nam nhân. Không phải liền là vừa rồi chiến thần trong phủ một vị trong đó thị vệ sao, cho nên cũng không hề để ý. Chương 559, biên giới đến, 3. A Vân Lam đã trở về Hùng Đại nói. Mấy người nhìn lại, chỉ thấy Vân Lam bên người cùng một cái khuôn mặt phổ thông nam nhân. Không phải liền là vừa rồi chiến thần trong phủ một vị trong đó thị vệ sao, cho nên cũng không hề để ý. Không tệ lắm, không nghĩ tới chúng ta Nhạc Tử cầm vũ khí lên về sau, tài nấu nướng này cũng không có lui bước. Vân Lam nhìn xem cái này vui vẻ hòa thuận một màn, khiêu mi trêu ghẹo nói. Nhưng lại nhưng trong lòng thì không phải hiện hiện vừa rồi trên sự cảm ứng cái kia nguy chữ. Lần này hành binh tất nhiên là cực kỳ hung hiểm, nhưng là bọn họ lại chỉ có thể tiến lên không thể lui lại, chỉ hy vọng lần này chiến sự bọn họ có thể đủ tất cả thắng mà về, mỗi người đều bình an vô sự. Mà Nhạc Tử một bên thuần thục nướng gà rừng một bên cười nói, đó là đây chính là ăn cơm kỹ năng. Sao có thể ném vạn nhất ngày nào đó không có tiền cũng giống vậy có thế nuôi sô nở dê gia đình a ha ha ha ha, tiểu tử ngươi thật không có tiền đồ, ngày ngày nghĩ không có tiền, đến lúc đó đừng thực sự hết tiền, chúng ta đều giả bộ như không biết ngươi. Trương Phi đôi mắt lóe ánh sáng nhìn chằm chằm gà nương nói, chính là nếu như ngươi không có tiền, cũng đừng cọ sát chúng ta a, đúng vẫn là bây giờ nói rõ ràng, huynh đệ là huynh đệ, tiền là tiền. Ha ha ha ân. Nói xong nếu muốn cùng La O Tư nói tiền, huynh đệ đều có thể ném Bàn Tử cũng là nghiêm túc nói. Nhạc Tử im lặng. Nhìn tới ta còn muốn một mực như vậy giàu đi xuống, bằng không thì khẳng định đến chết đói. Đám này không tim không phổi người. Vân Lam cũng cười lắc đầu, đừng nhìn mọi người nói chuyện như vậy bỡ đỡ lúc trước. Nàng nói rất cần tiền, bọn họ không nói hai lời liền đem thẻ vàng móc ra bộ dáng còn rõ mồn một trước mắt. Có chút tình cảm tự nhiên không cần dùng miệng nói. Lẫn nhau biết rõ là đủ rồi à, lão đại, lớn đùi gà cho ngươi. Nhạc Tử ngay sau đó tại mọi người ước ao ghen tị bên trong xé một tảng lớn đùi gà đặt ở Vân Lam trong tay. Uy uy Nhạc Tử, chúng ta đây. Văn Thanh mấy người nói. Không có. Quyết đoán nói. A ôm một mảng lớn soi chu. Nhạc Tử đại ca chúng ta sai. Về sau Nhạc Tử đại ca ăn uống ngủ nghỉ ta Hùng Đại toàn bao rồi. Còn có ta, còn có ta. Nhạc Tử đại ca. Ta Trương Phi thay ngươi dưỡng lao tống trung. Phốc đám người cười phun. Nhạc Tử bình tĩnh nhìn xem Trương Phi. Ê, cho ngươi. Trương Phi cao hứng bừng bừng tiếp nhận cái kia một đống thịt. Nhìn một chút, vì sao ta là phao câu gà? Đáng đời chúng nhân nói. Ngâm Cảnh Thành đến Ngâm Cảnh Thành đã là ngày thứ ba sáng sớm. Lúc này liếc mắt nhìn qua, rục rục sinh huy mặt trời mọc chỗ. Một tòa lớn như vậy thành trì dựng thẳng đứng ở đó. Màu xám gạch đá chỉnh tề mà trang nghiêm. Bắc thần quốc kỳ sĩ ở phía trên theo gió bày biện, Ngâm Cảnh Thành ba chữ lớn đao điêu thạch trùy mang theo lăng lệ ánh vào đám người tầm mắt. Tại trải qua rửa sạch cùng chữa trị về sau, tòa thành này lần nữa khôi phục thời kỳ cường thịnh, chỗ đều có tàn khuyết đều chữa trị để cho người ta nhìn không ra. Chỉ bất quá ngẫu nhiên lộ ra pha tạp còn có thể chứng minh đã từng nó tao ngộ qua những cái kia xâm hại. Vân Lam chờ đội ngũ vừa tới gần tường thành. Bản năng cũng cảm giác thuộc về biên giới loại kia trang nghiêm khí tức đập vào mặt, không khỏi tự phát liền tâm trầm tĩnh căng thẳng mấy phần. Tới người nào trên tường thành tiểu tướng la lớn. Phiêu kỵ đại tướng quân Vân Lam. Vân Lam móc ra trong ngực mặc lệnh. Vân Lam chiến thần đại nhân nếu muốn nói ở chỗ khác khả năng có người không biết Vân Lam danh tự bình thường, nhưng là ở cái này biên giới trong quân. Cái tên này đã sớm như sớm nhất ai, không ai không biết, không người không hiểu. Tiểu tướng trừng to mắt. Nhanh nhanh mở cửa thành chiến thần đại nhân đến hắn hoảng sợ nói. Thế là, két két Ngâm Cảnh Thành đóng chặt cửa thành đã bị mở ra. Chương 560, rực rỡ hẳn lên Ngâm Cảnh Thành, 4. Vân Lam đám người cưỡi ngựa chậm rãi vào thành. Chỉ bất quá còn chưa lại bao lâu nơi xa liền vội vội vàng vàng đuổi tới một cái mập mạp thân ảnh. Chỉ thấy đầu hắn mang mũ quan, đi theo phía sau một đoàn tiểu binh. Chen chúc mà tới hướng đến Vân Lam cùng Văn Thanh chờ người trước mặt phù phù một tiếng quỳ xuống chiến thần đại nhân không có từ xa tiếp đón. Tha tội thần chính là Ngâm Cảnh Thành thành chủ lưu ý, đặc biệt tới đón tiếp chiến thần đại nhân. Văn Thanh đám người nhìn xem lưu lương, sau đó đưa mắt nhìn nhau. Ngâm Cảnh Thành thành chủ đứng lên đi Vân Lam thản nhiên nói. Là, Tạ ơn chiến thần đại nhân. Lưu Ý chậm rãi đứng người lên, sau đó một mặt nịnh nọt lại cười tủm tỉm đứng ở một bên. Ngươi là Lưu tổng binh đệ đệ Vân Lam nhìn xem Lưu Ý khiêu mi nói. Lưu Ý sững sờ, hắn một tấm to mập trên khuôn mặt mắt nhỏ quay tít chuyển sau đó thận trọng nói, là, tiểu đúng là Lưu tổng binh bảo đệ. Bất quá trong lòng nhưng có chút chột dạ. Chiến thần đại nhân làm sao biết hắn và ca ca hắn quan hệ làm ngâm cảnh thành tân thành chủ, vị trí này, có thế là đệ đệ hắn phí hết tâm tư thay hắn làm ra. Bằng không thì lấy hắn tư lịch, không năng lực gì, liền cái ớt tổ đều lăn lộn không lên người muốn làm bên trên cái này ngâm cảnh thành thành chủ, ngày tháng năm nào đều khó có khả năng. Bất quá, hắn và ca ca hắn quan hệ xử lý vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không có người biết rõ, ai biết cái này chiến thần đại nhân vừa đến đã thiêu phá, để cho tâm hắn rung động không thôi. Lúc đầu cho rằng nhìn Vân Lam tuổi còn trẻ, mặc dù chiến thần chi danh uy vũ, nhưng là nhiều lắm thì cái vũ phu, võ công lợi hại thôi. Lại không nghĩ rằng đối phương cái kia sắc bén đôi mắt cùng thờ ơ khí chàng, trong nháy mắt liền để hắn lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Điều này cũng không biết đối phương là cái không đơn giản, hắn liền nên đầu óc đi. Chỉ là, chiến thần đại nhân đột nhiên để cái này, là biết rõ những thứ gì sao là hắn khẩn trương vạn phần thời điểm. Đi đường chiến sĩ buôn ba mệt nhọc cần nghỉ ngơi, thành chủ đại nhân liền hỗ trợ an bài một cái đi. Vân Lam thản nhiên nói. Lưu Ý sững sờ, sau đó lập tức nói, vâng vâng vâng, ngay sau đó cũng là thở dài một hơi. Nhìn tới chiến thần đại nhân cũng không biết mình sự tình. Vân Lam còn có Văn Thanh, Thiên Tu Trạch đám người chậm rãi thẳng đi tiếp phủ thành chủ, Lưu Ý phái người thu xếp ổn thỏa những chiến sĩ kia về sau bản thân liền một mực đi theo Vân Lam sau lưng. Lúc này, Vân Lam đám người bước vào phủ thành chủ trong phòng khách. Chiến thần đại nhân tàu xe mệt mỏi, Pha Y Trăng gọi hạ nhân chuẩn bị thịt rượu trước làm nghỉ ngơi một chút. Lưu Ý không người cười tủm tỉm lấy lòng nói. Văn Thanh đám người đưa mắt nhìn nhau không nói gì, nhưng lại Vân Lam mở miệng, không cần. Trấn Nam đại tướng quân Lương Hổ, Trấn Đông đại tướng quân Đại Sơn, Trấn Tây đại tướng quân Nghiêm Tuấn, Trấn Bắc đại tướng quân Lý Minh. Ngươi để cho bọn họ chạy tới một lần cái này. Lưu Ý nghe xong, sau đó một mặt khổ sở nói. Làm sao, chẳng lẽ không có ở đây sao? Vân Lam khiêu mi. Không không không không, tại tiểu cái này đi gọi. Lưu Ý lập tức túi đầu nói, sau đó liền quay người rời đi. Chờ Lưu Ý sau khi đi, Văn Thanh đám người nhìn về phía Vân Lam. Ta làm sao luôn cảm giác có cái gì không đúng? Địa phương Nhạc Tử chậm rãi nói. Ta cũng cảm thấy. Hùng đại cu nở dê gật gật đầu. Mà Vân Lam chỉ là câu lên khỏe môi cũng không nói lời nào. Nhưng lại Thiên Tu Trạch nghiền ngẫm cười một tiếng. Sau đó bên cạnh trên ghế ngồi hề vải khẽ dựa. À, làm tứ đại trấn Đông trấn Nam trấn Tây trấn Bắc tướng quân. Sẽ không liền đường đường chiến thần đại nhân đến rồi đều không biết. Dù sao, cái này một cây số bên ngoài thám tử cũng không phải. Nhìn xem Thiên Tu Trạch, Văn Thanh đám người giật mình, người này làm càn nhưng nhìn trên đường đi phảng phất Vân Lam tận lực dung túng, nói rõ người này hẳn không phải là loại người bình thường. Cho nên lúc này cũng không nói gì thêm. Hơn nữa bây giờ nghe thế phân tích. Ý ngươi là, bọn họ không chào đón chúng ta. Chương 561, Mông Lạnh, Nam. Làm sao có thể Trấn Đông, Trấn Nam, Trấn Tây, Trấn Bắc bốn vị tướng quân đối với bọn họ có ý kiến? Vì sao mà Vân Lam đối với tình huống này phảng phất cũng không kỳ quái? Nghe nói, Trấn Đông, Trấn Nam, Trấn Tây, Trấn Bắc bốn vị tướng quân lúc tuổi còn trẻ liền theo Hiên Viên lão tướng quân Nam Trinh Bắc phạt, từng bước một tăng lên đến này. Có thể nói, bọn họ là Hiên Viên lão tướng quân một tay để bạt đứng lên, cũng coi là trong quân khó được một nhóm lao nòng cốt. Nếu như nói trước đó đối với ta đây cái có phần có thành tiểu thiếu niên ôm lấy trưởng bối đồng dạng thưởng thức lời nói vậy cùng bình thường. Mà bây giờ, lại bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử nhảy lên một cái bò tới đỉnh đầu bọn họ cảm thấy tâm cao khí ngạo càng là bình thường. Vân Lam thản nhiên nói. Ngay từ đầu, mấy vị tướng quân một mực đối với nàng tán thưởng rất nhiều. Nhưng là không có nghĩa là ngươi thưởng thức một người, liền có thể đại biểu đồng dạng có thể tiếp nhận hắn đột nhiên trở thành người cấp trên. Dù sao, bốn người bọn họ tư chất cùng lịch duyệt đều bày ở nơi đó, trong lòng không thoải mái QNZ là bình thường. Lúc đầu, trong lòng bọn họ QNZ chỉ có một chu tờ ý nghĩ cũng không rõ ràng, chí ít sẽ không cho Vân Lam ra hoài phủ đầu cấp độ. Bây giờ dạng này, chẳng qua là bởi vì người hưu tâm châm ngòi đem loại này mặt trái hắc ám ý nghĩ cho phóng đại mà thôi. Nhưng mà, nghe được Vân Lam phân tích, Văn Thanh đám người đều tức giận. Cái quỷ gì tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt còn muốn cái này có hay không còn không bằng dùng nhiều chút tâm tư đi huấn luyện binh sĩ. Thực sự là không có quy tắc, Nhạc Tử trầm trọng nói. Chính là, cái gì tư chất sâu tiền bối thích ta xem, QNZ không gì hơn cái này. Ngay cả Hùng Đại bọn người không khỏi giận. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lúc nào cũng có thể khai chiến bọn họ trong đêm buôn ba tới liền nghỉ ngơi đều không chỉ vì nghĩ đến hiểu rõ một chút quân địch tình huống đến thương lượng tấn công địch kế sách. Thế nhưng là, nên đón bọn họ không phải người trong nhà nhiệt tình nụ cười, mà là mấy trương mông lạnh. Cái thế giới này nhất sợ không phải thần một dạng đối thủ, mà lại như heo đồng đội, câu nói này quả nhiên không sai. Bất cứ chuyện gì chỉ phải đồng tâm hiệp lực đều có thể vượt qua dự đoán kỳ tích, nhất bất lực mà là nội bộ phá thành mảnh nhỏ. Tính dù sao có bọn họ đối với bọn họ đều như thế. Chẳng lẽ thiếu bọn họ, chúng ta liền không thể đánh? Văn Thanh lạnh lùng nói. Ấn soái cùng mặc lệnh đều trong tay bọn hắn, còn sợ đến lúc đó không có người không nghe bọn họ sao? Nhưng mà tất nhiên Văn Thanh nguyên soái không cần ta mấy người, vậy chúng ta cũng liền cáo lui không quấy rầy. Đột nhiên, một đường như sấm thanh âm vang lên. Chỉ thấy ngoài cửa, chấn đông chấn nam chấn tây chấn bắc bốn vị tướng quân đi đến nói chuyện là chấn đông đại tướng quân Đại Sơn, hắn tính tình nhất xúc động. Mấy người cũng là vừa vặn nghe được Văn Thanh câu nói kia, cho nên sắc mặt đều không phải là rất tốt, mà bên cạnh bọn họ, là một mặt cẩn thận từng ly từng tí lưu ý hắn đôi mắt nhỏ nhìn xem rằng co hai bên, phảng phất kinh khủng sợ hãi đồng dạng, lập ở bên cạnh không dám nói lời nào giảm xuống tồn tại cảm giác. Chỉ có Vân Lam biết rõ, cái kia đôi phảng phất sợ hai con mắt bên trong tràn đầy âm hiểm tính toán còn có mừng rỡ độc các mấy cái tướng quân đại nhân, ta tin tưởng các ngươi so với chúng ta rõ ràng hơn. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nội chiến nguy hại, Văn Thanh một lời đánh tan chỗ hiểm. Mà chấn đông chấn nam chấn tây chấn bắc bốn vị tướng quân nghe nói như thế, đôi mắt cũng là có chút lóe lên. Bọn họ không phải kẻ ngu dốt, mặc dù có chút cậy già lên mặt, nhưng cũng là tâm tư chính trực lương thiện. Thế là nhìn nhau vài lần, sau đó liền có chút mất hết mặt mũi nói, những cái này chúng ta tự nhiên biết rõ, chỉ bất quá vừa rồi lời kia cũng là nguyên soái đại nhân bản thân mở miệng. Chúng ta có thế cũng không nói thêm gì, bọn họ không giống Vân Lam cùng Văn Thanh sai chính là sai, ý thức được liền nhận lầm vốn án. Bọn họ dù cho làm chuyện sai, QNZ sẽ không trực tiếp thừa nhận, bởi vì QNZ người khác cho bọn họ bậc thang. Đây chính là Vân Lam ghét nhất những cái này tự cho mình thành cao lão nòng cốt địa phương. Chương 562, chỉ vì thắng, 6. Mấy vị tướng quân đại nhân nếu biết Văn Nguyên soái danh hiệu, chỉ sợ thám tử đã sớm đem tin tức truyền tới Ngâm Cảnh Thành. Hơn nữa chỉ chúng ta xuất phát thời gian mà nói, nhiều nhất bất quá mấy ngày nay. Nói như vậy chủ soái đến thành, tất cả tướng cấp quan viên đều nên đón chờ đợi, như tình huống đặc biệt QNZ sẽ phái người gặp gỡ. Giống các vị tướng quân đại nhân dạng này còn cần để cho chuyên gia đi mời á tại quân kỷ bên trong thật là một cái khó được trò cười. Chẳng lẽ nguyên soái đại nhân danh hiệu không đủ dung chuyển mấy vị vẫn là tướng quân đại nhân cảm thấy không cần thiết, Vân Lam ở một bên lo lắng nói. Cuối cùng ba chữ chậm rãi, nhẹ nhàng, lại làm cho mấy vị tướng quân giống như một tòa chân chính đại sơn vượt trên đến lớn như vậy, tội bọn họ cũng không dám nhận. Chiến thần đại nhân. Khu khu không phải như vậy. Kỳ thật chúng ta vừa lúc ở sân huấn luyện điểm binh, chỗ có chút chậm trễ. Trấn Bắc đại tướng quân Lý Minh giải thích nói. Đối với Vân Lam, mấy người còn có thể sẽ có một chút ý kiến. Ngay trước mặt, còn thật không dám thẳng sặc. Dù sao, đối phương là chân thực lực hơn nữa vinh dự cùng chiến tích bày ở nơi đó. Bọn họ mặc dù trong lòng đem mình làm lão nhân, cậy ra lên mặt, cảm giác đối phương không sẽ làm gì mình nhưng là cũng không dám quá mức, chí ít tại mặt ngoài. Cho nên Vân Lam không cho bọn họ bậc thang, bọn họ QNZ không dám lại nói cái gì, đây chính là ác nhân tự có ác nhân mà a, ngươi lui hắn vào, ngươi công hắn yếu. Đã như vậy, vậy liền còn mời mấy vị tướng quân đại nhân vào tới báo cáo một lần quân tình công việc. Vân Lam dùng là báo cáo. Xác thực, hiện tại quân địch trước mắt, nàng mới không có thời gian cùng bọn hắn quanh co khách sáo. Hành quân chiến tranh, một lòng lực chấp hành mới là trọng yếu nhất. Nếu quả thật khó chịu, nàng sẽ không cố kỵ cái khác, trực tiếp rút lui mấy người bọn họ. Dù sao, hiện tại, nàng mục tiêu chỉ vì, thắng chỉ vì bảo toàn tất cả mọi người tính mệnh, cái khác bất kỳ trở ngại nào nàng đều sẽ không nể mặt mũi loại bỏ. Hiển nhiên, chấn đông, chấn nam, chấn tây, chấn bắc bốn vị tướng quân bị Vân Lam trực tiếp như vậy quyết đoán không nể mặt mũi mệnh lệnh chỉnh mặt mo có chu tờ ngã. Nhưng may mắn thay còn có duy nhất một điểm lý trí tồn lưu trong lòng bọn họ. Vì vậy nói, là chiến thần đại nhân. Bắc thần quốc trọng điểm binh lực cũng là phân bộ tại bất đảo thành khoảng trường. Mà làm từ kinh thành xuất phát Vân Lam đám người, mang binh lực cơ bản cũng là mới vừa khai phát huấn luyện song song lực mới binh tinh anh. Từ kinh thành đến ngâm cảnh thành tới cũng là tốn không ít thời gian. Nhưng so với Tam Quốc, bọn họ cái này đã coi như là sắp gấp đôi thời gian. Dù sao, Tam Quốc tập binh đến nơi đây, không nói trước nhân số. Trong bọn hắn đủ loại ma hợp kỳ liền phế lúc không ít. Lúc này quân địch khoảng cách ngâm cảnh thành, tối thiểu còn có 7-8 ngày lộ trình. Hiện tại ngâm cảnh thành binh lực là bao nhiêu Vân Lam nhàn nhạt hỏi. Dù sao hiện trường nghe lời người không chỉ nàng một cái, cho nên không rõ chi tiết đều muốn hỏi cho rõ. Hồi chiến thần đại nhân, ngâm cảnh thành binh lực tạm thời là 80 vạn. Mà bất đảo thành làm cho chúng ta hở ưu vị hệ nở mới, tổng cộng là 60 vạn. Còn có cái khác không sai biệt lắm hơn 50 vạn binh lực là phân bố ở phụ cận Tương Thủy Thành, lấy phòng ngừa vạn nhất làm tùy thời điều động hậu bị tài nguyên. Trấn Nam đại tướng quân Lương Hổ trả lời. Dù sao cũng là lao tướng, trả lời vấn đề tiêu chuẩn sớm liền khác biệt mà nói. Loại kia hỏi một vấn đề đáp một vấn đề phương thức hiển nhiên là lãng phí thời gian. Đem đối phương muốn biết duy nhất một lần tổng kết ra còn có thể để cho nghe người ta vận dụng thời gian suy nghĩ. Vân Lam nhìn xem Lương Hổ, sau đó nhàn nhạt khiêu mi nói, không biết đối với quân địch, các vị tạm thời có cái gì kế sách cùng ý nghĩ hay không? Chương 563, lại không lợi hại hơn một thiếu niên, một. Nàng hỏi cái này mà nói, cũng bất quá là hỏi hỏi mà thôi. Quả nhiên Tam Quốc từ lần trước sau khi đại bại vốn là tổn thương nguyên khí nặng nề. Lần này có thể gom góp 120 vạn binh lực đã là nọ mạnh hết đà. Chúng ta chỉ cảm thấy bất quá là trước đi tìm cái chết thôi, căn bản không cần thần hồn nát thần tính. Chỉ thấy Trấn Tây đại tướng quân Nghiêm Tuấn ở một bên nói. Những người này, căn bản là đối với Tam Quốc đột kích không có chút nào lòng đề phòng. Ngay cả người dẫn đầu đều như vậy, huống chi phía dưới những binh lính kia kiêu binh tất bại cái này nông cạn đạo lý đều không người hiểu không Vân Lam cũng không nói lời nào. Chỉ là bình tĩnh nhìn xem bốn người. Sau đó đôi mắt từ một bên một mực túi thấp đầu lưu ý trên người sẽ qua. Xác thực, lần này quân địch chỉ mới 120 vạn, không có gì tính khiêu chiến Vân Lam gật gật đầu khiêu mi nói. Mà Văn Thanh đám người lại là soát nhìn về phía Vân Lam, không hiểu nàng làm sao đột nhiên theo đối phương lời nói đi rõ ràng trận chiến tranh này liền bọn họ đều ngửi được mưa gió muốn trước khi đến yên tĩnh. Đoạn này yên tĩnh, cũng không phải phong cảnh, mà là bọn họ mệnh. A tiểu nhân cũng cảm thấy chiến thần đại nhân nói cực phải. Trước đó Tam Quốc 300 vạn đại quân đều không thể thắng nổi chiến thần đại nhân, hiện tại mới 120 vạn, không đáng lo lắng. Một bên, lưu ý cuối cùng mở miệng, hắn nhìn xem Vân Lam một mặt cười tủm tỉm xu nịnh nói. Mà Vân Lam chỉ là nhàn nhạt gõ gõ trên quần áo không tồn tại bụi, thế là hướng trên ghế ngồi ngồi xuống, nàng xinh đẹp đôi mắt ý vị thâm trường nhìn lưu ý một chút. Lưu Thành chủ lời nói bản tướng quân rất là dễ nghe. Lưu ý trên mặt vui vẻ, nhưng trong lòng cười lạnh, thử lợi hại hơn nữa cũng bất quá một thiếu niên, chịu không được khích lệ. Ha ha, tiểu nhân nói chỉ là lời nói thật thôi. Lưu ý lấy tốt thận trọng nói. Chỉ bất quá rủ xuống đôi mắt lại xẹt qua một tia tà ác quan mang, nhưng là rất nhanh liền ẩn nặc xuống dưới. Các ngươi liền đắc chí đắc ý a đến lúc đó, hừ hừ Vân Lam nhìn xem xoay người cung kính Lưu ý. Khỏe miệng mơ hồ mỉa mai cười một tiếng. Sau đó nhìn một chút Trấn Nam, Trấn Đông, Trấn Tây, Trấn Bắc bốn vị tướng quân, quân địch khoảng cách ngâm cảnh thành còn có bao nhiêu lộ trình còn có 7-8 ngày bộ dáng. Bọn họ hiện tại đã đạt tới sườn núi Tây Quan, như nếu không có ngoại ý muốn lại đi qua Phủ Nụ Y, Nham Hồ, Ngọc Môn Hạp ba chỗ, tiếp theo trạm lớn chính là ngâm cảnh thành. Lý Minh nói, Vân Lam nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Trấn Nam, Trấn Đông, Trấn Tây, Trấn Bắc bốn vị tướng quân nói, vậy liền phiền phức mấy ngày nay tướng quân đại nhân tăng cường sân huấn luyện, để cho mọi người thời khắc đề phòng, chuẩn bị tùy thời có thể ra trận giết địch. Lương Hổ, Đại Sơn, Nghiêm Tuấn, Lý Minh mấy người đưa mắt nhìn nhau, sau đó nói, đúng. Nhìn chiến thần đại nhân bộ dáng cũng không tính hiện tại đi sân huấn luyện cái này huấn luyện công việc đều chuẩn bị giao cho bọn họ. Bất quá như vậy cũng tốt, không có gì thay đổi. Bọn họ vốn là không muốn bị mấy cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử điều khiển. Đợi Lương Hổ, Đại Sơn, Nghiêm Tuấn, Lý Minh đám người rời đi về sau. Một bên Lưu Ý lập tức đụng lên trước nói, chiến thần đại nhân chuẩn bị dùng cơm nghỉ ngơi sao? Vân Lam nhìn một chút Lưu Ý sau đó nhàn nhạt gật đầu, ân. Ngay sau đó Lưu Ý liền mừng rỡ lui xuống. Không thấy ngoại nhân về sau, Văn Thanh đám người nghi hoặc nhìn xem Vân Lam, không biết nàng làm thế nào dự định bây giờ nhìn cái bộ dáng này, tức dùng trong tay chúng ta có binh quyền, không chiếm được Lương Hổ, Đại Sơn, Nghiêm Tuấn, Lý Minh bốn vị tướng quân độ cao phối hợp, rất nhiều chuyện đều muốn nhiều đi rất nhiều đường quanh co. Văn Thanh nhíu mày một cái nói, nhưng mà nói thật, xác thực bọn họ không thể đem mấy vị tướng quân như thế nào chí ít hiện tại. Bởi vì Lương Hổ, Đại Sơn, Nghiêm Tuấn, Lý Minh bốn vị tướng quân lại nói như thế nào QNZ trong quân đội danh vọng tương đối cao bọn họ mới đến liền đem mấy vị đại lao xử trí, nhất định dao động quân tâm. Nhưng mà Vân Lam vẫn như cũ biểu lộ nhàn nhạt không đội, ăn cơm trước. Chương 564, quân tình cơ mật, 2. Mấy người mặc dù sốt ruột vạn phần, nhưng nhìn Vân Lam này tâm chấn định tự nhiên bộ dáng cũng không khỏi có chút định xuống dưới. Liên Vân Lam cũng không có gấp gáp, tất nhiên là đã tính trước ga nhưng mà, liên tục 2 ngày, Vân Lam cũng là ăn ăn ngủ ngủ, ngủ ngủ ăn ăn, cái gì QNZ không làm, cái gì cũng không hỏi không nhìn không nghe. Nay quả là làm cho Văn Thanh đám người lại lo âu. Bọn họ nghĩ bắt được Vân Lam hỏi cho rõ, nhưng là Vân Lam chỉ là một câu, không vội làm sao có thể không vội nữ nhân, cứ nói đi ngươi có tính toán gì tại vừa vội đi thôi Văn Thanh đám người về sau. Thiên Tu Trạch đặt mông ngồi ở Vân Lam trước mặt. Lúc này, Vân Lam trong tay mới vừa pha xong trà nhài, vị đạo chính nồng thuần. Không có tính toán gì. Vân Lam thản nhiên nói. Nàng thon dài trắng non ngón tay nắm vuốt bạch ngọc chén sứ, môi xinh nhẹ nhàng thổi thổi nước trà mặt ngoài hoa lá, sau đó nhàn nhạt nhấp một miếng. Có đúng không? Thiên Tu Trạch hẹp mắt nhắm lại sau đó nhìn một chút Vân Lam một chút, lúc này thiếu niên một tấm xinh đẹp dung nhan tới gần chén trà, cái kia nhàn nhạt thủy khí trước mặt mang theo vài phần yêu trị mỹ cảm. Ngay cả cũng không thích uống trà Thiên Tu Trạch cũng không khỏi bắt đầu nghĩ nhấm nháp một chút trà này mùi vị. Thế là từ mặt bàn bộ đồ uống trà bên trong cầm qua chén ngọc cu nở dê rót cho mình một chén, lại no y mấy ngày nay, ta tại sao không có thấy Lý Thanh cùng Kim Lê đám người chẳng lẽ vụng trộm đi chơi? Thiên Tu Trạch nhàn nhạt nghiêng Vân Lam một chút, chú ý nàng biểu lộ. Nhưng mà Vân Lam ý gì nguyên biểu lộ hào không gợn sóng, có thể là a làm sao đối với ta cu nở dê không thể nói thật. Thiên Tu Trạch khó chịu nói. Vân Lam lại là nhàn nhạt nhìn thẳng Thiên Tu Trạch con ngươi cười nói, ân. Quân tình cơ mật, tha thứ không thể trả lời. Thiên Tu Trạch, nữ nhân này. Nhưng mà, ở cách ngâm cảnh thành mấy ngàn cây số bên ngoài Ngọc Môn Hạp. Lúc này nơi này lít nha lít nhít một màn hàn quang tranh tranh thiết giáp. Nhìn thấy mà giật mình vừa nhìn vô tận đầu người cùng thiết kỵ, mang theo tam quốc cờ xí tại hạp khẩu chỉnh tề nhất trí đi tới. Ha ha ha ha, Bắc Thần Quốc đám kia đồ đần, còn cho là chúng ta bảy sau 8 ngày mới đến. Tuyệt đối không nghĩ tới. Chúng ta hôm nay đã đến Ngọc Môn Quan. Cầm đầu một vị đại tướng tâm tình thật tốt cười nói. Chính là, chỉ sợ bọn họ hiện tại, còn tại nháo đấu tranh nội bộ đâu nghe nói kia là cái gì trước đó đại chiến chúng ta chiến thần đại nhân, mỗi ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, liền cái huấn binh cũng sẽ không. Trước đó thổi như bức như vậy, ta còn tưởng rằng là cái gì mặt hàng, nguyên lai cũng không có gì đặc biệt nha. Một cái khác đại tướng cũng là lớn tiếng châm chọc nói. Hiển nhiên đối với ngâm cảnh thành nội tình huống, bọn họ rõ như lòng bàn tay. Thật dài quân đội phía trước, chỉ có phân bố quan chức không lớn không nhỏ tiểu tướng. Lần này, Tam Quốc cũng không có phái tổng soái đến đây, mà là các nước đều chọn 10 tên chinh chiến đại tướng quân vì lần này chiến sự chỉ huy điều khiển. Hiển nhiên Tam Quốc lần nữa tiến đánh Bắc Thần, bọn họ là có được 100% tự tin. Lúc này, nguyên một đám đại tướng trên khuôn mặt đều mang theo dương dương đắc ý hưng phấn. Bọn họ không kịp chờ đợi nhìn thấy Bắc Thần Quốc bị bọn họ chia cắt cầu xin tha thứ một khắc nhưng vào lúc này. Úc chiến thần đại nhân 120 vạn đại quân trước khu vị trí, ba lượng hào hoa đến cực điểm kiệu loan chiến xa bị đám người cùng kính ủng hộ lấy. Xung quanh trước sau binh sĩ rõ ràng khuôn mặt đều mang cẩn thận, mà kim ti phồn hoa đường vân màn kiệu tại tình thế hơi nhấc lên, chỉ có thể mơ hồ nhìn được từng kia áo bào trong đó một cái kiệu loan bên trong một thanh âm truyền đến. Kiều mị như tơ, tham thẳm mang theo vài phần dụ hoặc, rất rõ ràng trong kiệu là một nữ nhân. Chương 565, vui đùa tâm tư, 3. Hồng cơ đại nhân phía trước mấy vị nói chuyện tướng sĩ lập tức dừng lại cung kính thận trọng nói, cái kia trong đôi mắt mơ hồ ý sợ hãi bị thật sâu ẩn tàng. Đám người một chút cũng không có bởi vì đối phương là nữ nhân mà sống ra nửa phần kinh thị, ngược lại càng thêm khiêm tốn. Lúc này, trong đó một cố kiệu loan bên trong. Hồng cơ thoa đỏ tươi móng tay ngón tay vướt ve tóc dài, sau đó mị mắt nhẹ nhàng vẩy một cái. Vừa rồi, các ngươi nói chiến thần đại nhân, lại nói cho ta nghe một chút đi nhìn xem. Nàng thanh âm mang theo mê hoặc nhân tâm mị thái, dương lên mắt phượng thờ ơ, không biết là tùy ý nghe một chút, vẫn là thực cảm thấy hứng thú, nhưng mà mấy vị tướng quân lại là lập tức cung kính Vân Lam đánh bại bọn họ sự tích đơn giản thuật lại một lần. Đương nhiên, nhược hóa bọn họ chật vật cùng Vân Lam lợi hại một đám tất cả thuộc về căn tại bọn hắn khinh địch cùng đối phương đầu cơ trục lợi. Đại nhân, cái gì cẩu thí chiến thần hắn tại đại nhân chúng ta trong tay, liền liền một cái đầu ngón tay cũng không sánh bằng. Chính là, nếu không phải lúc trước chúng ta không làm tốt đầy đủ chuẩn bị, bọn họ nghĩ đánh thắng chúng ta tuyệt đối là thiên phương dạ đàm. Không đúng, chúng ta là chúng mai phục cùng ám toán bằng không thì, hiện tại Bắc Thần Quốc sớm chính là chúng ta lãng bên trong vật. Không sai, hơn nữa lần này còn có các đại nhân, chúng ta nhất định là có thể báo thù rửa nhục. Mấy vị tướng quân một bên lấy lòng đồng thời một bên tìm được đủ loại lấy cơ tại cãi lại nói, hiển nhiên đều cũng không định thừa nhận mình thất bại. Mà kiệu loan bên trong hồng cơ lại là đột nhiên nở nụ cười. Ta làm sao nghe nói, người ta là một người đại thắng các ngươi 300 vạn đại quân, chẳng lẽ các ngươi 300 vạn đại quân bị một người cho ám toán mai phục hay sao? Mấy vị tướng quân lập tức khuôn mặt xấu hổ, sau đó thận trọng nói, cái này đối phương không biết dùng thứ gì lập tức liền để trên mặt đất long trời lở đất, căn bản phòng vô ý phòng. Đúng à, cái này thực sự không oán chúng ta, chỉ có thể nói địch nhân quá mức xảo trá. Đi qua lâu như vậy, đám người đương nhiên minh bạch, Vân Lam lúc ấy khẳng định xử cái gì thủ đoạn. Cũng không phải là cái gì yêu quái lại còn có vật như vậy sao, ngay cả hồng cơ cũng không khỏi giật mình. Cho dù là các nàng loại người này, QNZ không thể nào làm được lập tức long trời lở đất, một người hủy diệt 300 vạn đại quân. Cho nên nói, đối với cái này cái chiến thần đại nhân, nàng càng tò mò hơn. Là, mấy vị tướng quân đưa mắt nhìn nhau. Có vẻ như hồng cơ đại nhân đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà, đột nhiên một cái khác kiệu loan bên trong khu nở dê chuyển ra thanh âm, khắc khắc chẳng lẽ, hắn cùng chúng ta là cùng một loại người? Thanh âm giả mua mang theo nghi hoặc lại dẫn giống như tìm tơ ý đồ chơi đồng dạng hưng phấn. Có phải hay không, đến lúc đó nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Hồng cơ mị hoặc thanh âm nghiền ngẫm nói. Chiến thần đại nhân A có ý tứ. Không sai. Lời buộc bạch giả mùa thanh âm nói chuyện chính là khủng lão, mà một chiếc khác không nói gì cũng chính là Hắc Liên. Ba người hiển nhiên chính là lần này tam quốc to lớn nhất át chủ bài. Làm thảo phạt người, các nàng hoàn toàn chính là hoành không xuất thế, đối với tam quốc người tới mấy người không khác thần nhân không sai biệt lắm, không biết các nàng từ chỗ nào đến lại là như thế nào ra hiện ta y bo nở hà nở quốc gia thế mà lại có loại này không thể tưởng tượng nổi năng lực, nhất định chính là quỷ quái lục ly. Tam quốc cảm thấy chỉ cần có thể mượn ba vị đại nhân này tay hoàn thành bọn họ chia cắt tiềm long đại lục ngộng, cái khác bọn họ căn bản không quan tâm, mà đối với hồng cơ ba người mà nói trận chiến tranh này bọn họ cũng bất quá ôm vui đùa tâm tư. Về phần cuối cùng bởi vì trận chiến tranh này sẽ khiến cái gì tai nạn tổn thất gì bọn họ căn bản không quan tâm, bọn họ chỉ để ý Bắc Thần Quốc diệt. Chương 566, Ngọc Môn Hạp 1. Ngọc Môn Hạp lại đến đạt ngâm cảnh thành ra roi thuốc ngựa thì là cờ ân ở 2 ngày khoảng cách, nhưng là lấy Tam Quốc 120 vạn binh lực hành tẩu mà nói, tối thiểu cũng là muốn 4 ngày rưỡi thời gian. Đại bộ đội tiến lên bản thân lì hệ nờ là cực kỳ chậm chạp, huống chi Ngọc Môn Hạp địa hình khá là phức tạp. Lăng thạch loạn cương vị, cho dù là ngựa được đi cũng là cực kỳ khó khăn. Phải xuyên qua Ngọc Môn Hạp đều phải tốn phí cả ngày thời gian đại nhân. Đằng sau có chiến sĩ mất nước lợi hại, nếu không muốn dừng lại nghỉ ngơi một hồi, một vị trong đó tướng sĩ tiến đến hồng cơ kiệu loan cửa thận trọng nói. Rốt cục, kiệu loan bị một cái tinh tế hồng sắc móng tay bàn tay như ngọc trắng đẩy ra, hồng cơ một tấm yêu mị khuôn mặt mơ hồ lộ ra, chỉ thấy nàng chậm rãi câu lên khỏe môi, vậy liền nghỉ ngơi một hồi. Ai trong cặp mắt kia lộ ra mị thái liền nói chuyện đại tướng quân cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, vâng vâng, hồng cơ đại nhân. A a a a, hồng cơ một cái tay khác khẽ bịt một lần môi đỏ, sau đó đóng lại kiệu loan. Mặt trời lặn ngọc môn hạp ra đường giao giới chỗ một mảnh dạng mây đỏ, chậm rãi hắc ám sắp ăn mòn cả vùng. Lang ô thanh âm truyền đến, mà tam quốc đại quân giải tràn đầy toàn bộ trong hạp ở mà trong đó ba tòa kiệu loan giống như đế vương đồng dạng ngừng ở trung tâm, khác biệt lửa trại một đống một đống. Thiếu niên mặc áo đen giống như cùng hắc ám dung nhập một màu đứng ở một nơi cao cao tiểu trên sân cốc, còn chưa hoàn toàn ẩn nấp màu đỏ tím hào quang trở thành hắn bối cảnh. Bóng đen hình dáng tay háo trong gió bồng bềnh, lúc này hắn ngắm nhìn phương xa, phảng phất đang trầm tư cái gì. Hắc Liên đại nhân không không lạnh sao? Một vị trong đó đại tướng nhìn xem sơn cốc kia nhọn chỗ bóng đen thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mà bên cạnh hắn là tùy ý ngồi ở bên cạnh đống lửa khủng lao. Khủng lao thiên sinh âm lánh mắt tam giác lộ ra mơ hồ ánh sáng kỳ dị, hắn quỷ dị nhìn một chút đại tướng cười nói, hắn, thích nhất lạnh, đặc biệt là tử vong lạnh, cái loại cảm giác này quá mỹ diệu. Đại tướng nghe xong sững sờ, sau đó lưng mắt lạnh, hảo hảo, đại nhân quả nhiên rất đặc biệt, a a mà đúng lúc này. Ân một tiếng kiểu mị tiếng rên rỉ truyền đến. Tại yên tĩnh hẻm núi chỗ cực kỳ bắt mắt, tất cả nam tính đều không tự chủ được nhìn sang chỉ thấy ba tòa kiệu loan trong đó một đỉnh chỗ, nơi đó rèm buông xuống, sau đó toàn bộ cố kiệu đều tại chậm chậm bắt đầu chấn động. Ngay sau đó chấn động càng ngày càng có tiết tấu càng ngày càng tấp nập đồng thời kèm theo nữ nhân thở dốc cái kiểu kiểu mị thanh âm ở trong màn đêm câu lên nhân loại nguyên thủy nhất tất cả binh sĩ cũng không khỏi khẩn trương nuốt nước miếng một cái, phần lớn người đều không khỏi khép chặt chân, còn có vụng trộm đem bàn tay tiến vào nơi đúng quần bản thân giải quyết. A nhanh lên nha nữ nhân câu dẫn thanh âm phóng đãng truyền đến, thật nhiều người đều không tự chủ được một trận khô nóng. Trừ bỏ trên sân khủng lão. Còn có trên sơn cốc hắc liên tập mãi thành thói quen bên ngoài trên cơ bản nam nhân khác không có một cái nào cầm giữ ở rốt cuộc là ai như vậy có phúc thế mà bỏ vào hồng cơ đại nhân kiệu loan suy nghĩ một chút hồng cơ đại nhân cái kia dụ hoặc thanh âm cùng tư thái, nhất định chính là tất cả nam nhân trong suy nghĩ vưu vật cùng mơ màng bạn lữ. Nhưng mà một giây sau ai trong tiệu, nam tính giống lên một tiếng truyền đến như là dã thu tê minh, thê thảm đến cực điểm. Sau đó cố kiệu tần suất chấn động càng lúc càng lớn, bộ dáng kia phảng phất đang dùng rằng cái gì sao chuyện gì xảy ra người đầu trừng to mắt. Chương 567, trăm vạn người trước mặt Hỏa Xuân Cung 3. A a một tiếng so một tiếng hét thảm làm cho lòng người can đảm rung động. Mà lúc này tiếp tục nha người ta còn không có đủ đây kiểu mị thanh âm truyền đến. Nếu như nói vừa rồi đám người nghe nói như thế hiểu ý dâm mà nói, hiện tại liền hoàn toàn là sợ hãi. Cái này kiều mị thanh âm lúc này không có người cảm thấy câu dẫn người, ngược lại trong lòng bọn họ so địa ngục đoạt mệnh hồn dùng còn đáng sợ hơn. Sau đó rất nhanh âm thanh nam nhân liền dần dần biến mất biệt tích, kiệu loan cu nở dê khôi phục yên tĩnh. Thật vô dụng nữ nhân thanh âm bất mãn điệu đà truyền đến. Sau đó không bao lâu, kiệu loan rèm đã bị mở ra, sau đó một cái bóng người màu đỏ đi ra. Cái kia trắng non da thịt, tại lửa trại chiếu xuống. Nhàn nhạt lộ ra sắc màu ấm quang trạch, nhưng là lúc này ở trong mắt mọi người lại giống băng lánh màu sắc. Cái kia hồng sa gợi cảm sa y thì trong suốt mà lưỡng ít, mảng lớn da thịt đều bộc lộ ra ngoài. Hồng cơ phong tình vạn chủng từ kiệu loan bên trên đi xuống, thon dài như ẩn như hiện, hồng sắc cái yếm che không được trước ngực đầy đủ, cặp kia phong mánh liệt phảng phất tùy thời có thể no bạo quần áo, một nửa đều đản lộ ra, để cho không ít nam nhân ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Dù cho biết rất rõ ràng là hồng thủy là mánh thú, nhưng là vẫn một số người vẫn là chống cự không nổi trong lòng chữ sắc. Chỉ bất quá, khi bọn họ từ hồng cơ sau lưng nhìn lại thời điểm, cái kia vén màn kiệu lên để lộ ra một bộ phận. Màu đen bên trong mơ hồ ánh đèn chiều ứng dưới, một cái nam nhân nửa người vô cùng thê thảm gục ở chỗ này, cả người hiện lên mất tự nhiên màu sắc cùng hình dạng, phảng phất một cỗ thây khô lúc. Lập tức sự tán sắc muôn tán. Đầu não thanh tỉnh nửa phần. Vừa rồi, các ngươi đang nói gì đấy? Hồng cơ chậm rãi đi tới, cái kia bốn éo bộ pháp giống như xà yêu đồng dạng, khuôn mặt để lộ ra qua đi lười biếng cùng mị hoặc. Mà lửa chạy chỗ, khủng lão bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó, nhưng lại bên cạnh vị tướng quân kia khuôn mặt khủng hoảng. Trong đầu hắn nghĩ đến cái kia thây khô, người kia không phải liền là ban ngày cùng hồng cơ đại nhân báo cáo tra hỏi lý vị sao? Lập tức, hắn lưng lạnh lạnh lại hết vì vậy nói. Hồng hồng cơ đại nhân, chúng ta đang nói chuyện, Hắc Liên đại nhân đâu? Ước Hắc Liên hồng cơ nhìn xem rõ ràng toàn thân run rẩy tướng quân, sau đó mị nhãn hất lên, ngươi rất sợ hãi ta không không có tướng quân đôi mắt né tránh. Hồng Cơ ngón trỏ tại khuôn mặt khỏe miệng phất qua mang theo vài phần yêu hoặc, sau đó chậm rãi hướng tướng quân bên cạnh có quá khứ, có đúng không mà tướng quân rõ ràng khẩn trương, à là đúng. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết cũng cảm giác một đường mềm mại không xương thân thể bu lại, sau đó trong ngực hắn liền có thêm một đạo bóng người màu đỏ. Không phải Hồng Cơ còn có thể là ai, tướng quân cả người cứng ngắc lại dưới, sau đó trên khuôn mặt thế mà thấm ra mồ hôi lạnh, chỉ thấy Hồng Cơ cười duyên cười sau đó sờ lên tướng quân mặt, sau đó một đôi tay theo hắn mặt thẳng đến cổ, sau đó chậm rãi hướng hạ du cách, tiến vào bên trong vạt áo, kỳ thật người ta một chút cũng không thể sợ, chí ít, so với Hắc Liên mà nói, người ta đáng yêu nhiều. Hồng Cơ một bên yêu kiểu cười một bên ngồi ở tướng quân trong ngực, mềm mại không xương tay nhỏ linh hoạt thiêu động đối phương chỗ mẫn cảm. Bất quá lập tức, tướng quân sợ hãi cảm xúc liền bị thân thể phản ứng nơi bao bọc, mài dần dần con ngươi trở nên mê ly. Sau đó chậm rãi, hắn một đôi mắt bắt đầu bị nồng đậm dục vọng thay thế. Bất quá bị nhẹ nhàng vẩy một cái động, hắn lại đột nhiên ôm lấy trong ngực Hồng Cơ đặt ở dưới thân trên tảng đá. Cả người nhào tới như là dã thú đem trong ngực nữ nhân quần áo xé rách. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hai người thế mà ở hơn 100 vạn quân đội nhìn soi mói bắt đầu bên trên diễn lên Hỏa Xuân Cung. Chương 568, chết dưới hoa mẫu đơn, 3. A So vừa rồi còn lớn tiếng hơn thở gấp truyền đến, chỉ thấy nam nhân cửa nở dê cha nở dê thân trên cùng nửa rút đi quần, mà nữ nhân trắng nón đùi móc tại nam nhân bên hông. Tại bóng đêm cùng lửa trại dưới, hình thành phi mi một màn. Nhưng mà tất cả mọi người ngừng thở bởi vì rõ ràng bọn họ phát hiện không thích hợp chỗ. Nam nhân nhanh chóng co rúm động tác từ nhanh chóng đến chậm chậm bắt đầu co rút, sau đó con người bắt đầu tan rã, bất quá hạ thân động tác vẫn không có đình chỉ. Nhưng là nữ nhân bộ dáng lại phảng phất dục cầu bất mãn đồng dạng ôm lấy nam nhân thân eo. Nhanh lên nha Hồng Cơ yêu mị nói. Mà lên thân nam nhân cũng là thuận theo nàng lời nói trầm mê điên cuồng động lên, nhưng là cặp mắt kia lại hoàn toàn không có thần thái. Thẳng đến phía giữa y nữ nhân chậm rãi nhếch miệng. A tướng quân tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Sau đó cả người hắn tại mọi người kinh khủng bên trong sắc mặt giống như đã mất đi tất cả huyết sắc đồng dạng bắt đầu trở nên cho tàn cho tàn. Mà cái kia cửa nở dê cha nở dê cơ bắp cũng là đột nhiên khô quắt lên bất quá trong nháy mắt. Mới vừa rồi còn sống sờ sờ cường tráng người liền phảng phất bị hút khô rồi dương khí cùng huyết nhục một dạng, biến thành nhạt nhẽo xác chết cháy. Toàn trường đều nhìn này quỷ dị khó lường một màn, khủng bố chiếm cư trong lòng bọn họ. Nếu như không phải phía trên phê quân lệnh trạng, bọn họ đã sớm dọa đến chạy trốn. Mặc dù biết ba vị đại nhân này lợi hại có thần nhân đồng dạng lực lượng, nhưng lại nhưng chưa từng thấy qua có thể để người ta như thế nào, đặc biệt là cái này Hồng Cơ đại nhân, dạng này công pháp. Thực là quỷ dị cực kỳ kinh khủng. Đặc biệt là toàn trường nam nhân, đều không khỏi kẹp tốt hai chân. Về sau, thực sự là đến qua nở tốt chính mình tiểu nhị, bằng không thì chết dưới hoa mẫu đơn cũng không phải cách chết này. À lúc này, thây khô đồng dạng tướng quân cả người thẳng tắp lui về phía sau ngã xuống, làn da màu xám phía trên nhện giống như đường vân lan tràn, nặng nề tử khí hốc mắt gương mặt lo mờ, trên người khô cạn, phảng phất bị móc đã làm gì đồng dạng. Chết không nhắm mắt nằm trên mặt đất, để cho người ta không rét mà run. Mà Hồng Cơ là nửa chống lên thân kéo phá toái quần áo sau đó dịu dàng nói, cái này lại không được, thực sự là chịu không được ra y vo. Bộ kia ghét bỏ bộ dáng làm người ta kinh ngạc run rẩy. Liên liên không được một tên tướng quân so với bọn họ những binh lính này thể lực có thế phải nhiều hơn, thế mà cũng liền giữ vững được chút điểm thời gian này liền bị hút khô rồi. Có thể nghĩ nếu như đổi thành bọn họ nghĩ không rất muốn lập tức, tất cả mọi người nín thở không dám mở miệng nói chuyện, bọn họ nhìn trên mặt đất nam tính thây khô. Đặc biệt là một chút sợ hãi người, cu nở dê khắc chế bản thân miễn cưỡng vui cười. Vừa rồi rõ ràng hiện tại chết đi vị tướng quân này cũng là bởi vì biểu hiện quá mức sợ hãi cho nên mới dạng này hạ tràng. Toàn trường yên tĩnh không dám nói nhiều một câu. Cho dù là một cái cơ hồ không có mặc quần áo gợi cảm nữ nhân bại lộ tại trước mặt bọn họ cũng khó không có nhìn nhiều. Nhưng lại không biết trong bóng đêm ở ngoài ngàn dặm. Một đám người ngựa cùng móng ngựa yên tĩnh giống như thiên phàm qua tận giống như, số lượng thế mà cùng Tam Quốc chi bên trong binh lực không kém, số lượng to lớn lớn lại đen nhánh một mảng lớn. Đi qua thời điểm lại hoàn toàn không có bao nhiêu thanh âm. Nhìn kỹ mới phát hiện con ngựa kia vó chỗ toàn bộ bao vây lấy vải bố. Đi tiếng vang cực kỳ nhu hòa. A Thiên Tu Trạch, ta giúp ngươi tìm một cái rất tốt đối thủ phi thường thích hợp ngươi. Đột nhiên, phía trước đầu lĩnh chỗ treo gẹo thanh âm truyền đến, phảng phất mang theo vô hạn treo trọc. Còn bên cạnh cũng là một thân đen trang cách gan mặc Thiên Tu Trạch, lúc này hắn lạnh lẽo cô quạng liếc liếc bên cạnh vừa nói chuyện thiếu niên một chút, có chút khiêu mi, đối thủ trong gió đêm, hai người thanh âm nói chuyện cũng không rõ ràng. Chương 569, cùng dị năng người trận chiến đầu tiên, 1. Nhưng là đằng sau Tạ Thiển Ngôn lại nghe được. Hắn nói ra, chiến thần đại nhân, quân địch thực ở nơi này Ngọc Môn Hạp sao? Hiển nhiên hắn trên đường đi đều không thể tưởng tượng nghĩ đến cái này. Nếu như quân địch thực đã đến Ngọc Môn Hạp, bọn họ lần này thám tử lại là chuyện gì xảy ra, mỗi lần cũng có thể làm cho người chui chỗ trông thế, nhưng là ra ngoài người là hắn thân tín á, không có lý do sẽ ba ho ca ho sai quân tình, mà bên cạnh hắn thì là một cái khác hán tử cũng là nghi hoặc khó hiểu nói. Hơn nữa, nếu như quân địch thực tại Ngọc Môn Hạp, vì sao đại nhân không thông chi Ngâm Cảnh Thành các binh sĩ hán tử cũng chính là Thành Phong? Dưới bóng đêm, hắn một khuôn mặt bị gió thổi nheo lại hai mắt. Cuối mùa thu ban đêm, đặc biệt là tại biên giới, vẫn có một ít lạnh. Tất cả mọi người xách ngựa lao nhanh, mặc dù mặc chiến giáp nhưng cũng là chống cự không gió lạnh trong thân thể xuyên vào. Vẹn vẹn hàn ý không phải đặc biệt lạnh, lại là để cho người ta không thoải mái. Nghe được Tạ Thiển Ngôn cùng Thành Phong nghi hoặc, Vân Lam lại cũng không trả lời bọn họ lời nói, nàng chỉ là khẽ chau mày, đột nhiên, đôi mắt phóng đại, nhanh dừng lại nàng cả kinh nói. Khi Tạ Thiển Ngôn cùng Thành Phong đám người lập tức quay đầu lại nhìn xem hướng về phía sau lưng quân đội ra lệnh, ngừng mặc dù hai người cũng không biết xảy ra chuyện gì nhưng là bà tờ ngộ nở tư đối với Vân Lam tín nhiệm, trước tiên liền làm ra phản ứng. Sau đó, yên tĩnh trong gió đêm, một mảnh hoang vu, quân đội yên tĩnh ngừng tại trống trải phía trên vùng bình nguyên, mà Vân Lam tâm lại té ngã đáy cốc. Thiên Tu Trạch, Tạ Thiển Ngôn cùng Thành Phong đều đem đôi mắt nhìn về phía Vân Lam. Trong đó Tạ Thiển Ngôn ở một bên nghi ngờ nói, đại nhân, thế nào chúng ta bị phát hiện? Vân Lam ngưng trọng nói, cái gì làm sao sẽ Thành Phong chừng lớn hai con ngươi? Hắn nhìn chung quanh một chút, cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào a, nhưng là đột nhiên. Toàn trường đề phòng, Vân Lam cao giọng nói, không ít người đều không hiểu thấu, nơi này cách Ngọc Môn Hạp còn có một số khoảng cách. Trong bóng đêm bọn họ cũng không có dùng bó đuốc bại lộ vị trí của mình. Theo lý thuyết, hẳn là sẽ không bị phát hiện mới đúng. Nhưng là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy chiến thần đại nhân khẩn trương ngưng trọng như vậy thần sắc, cũng đều là toàn thân đều căng thẳng lên a, thú vị mát lạnh thanh âm nghiền ngẫm truyền đến. Phảng phất ngay tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Lập tức, tất cả mọi người không khỏi kinh hãi. Ngay cả Tạ Thiển Ngôn cùng Thành Phong đều không khỏi lưng mát lạnh. Thanh âm mới rồi giống như người chết ở bên tai nói nhỏ, bọn họ bên tai đều tựa như bị thổi lên gió lạnh, không tự chủ được liền run rẩy đứng lên. Ngay cả Vân Lam cu nở dê phát hiện người chung quanh chỗ quái gì. Vương lỏng cái gì cũng không cần nghĩ. Vân Lam bạo A nói. Thành Phong cùng Tạ Thiển Ngôn một cái vô cùng phấn chấn liền phảng phất tỉnh lại đồng dạng. Sao chuyện gì xảy ra vừa mới cái kia cảm giác Vân Lam lại trầm giọng là huyễn thuật. Huyễn thuật đám người kinh hãi đây là vật gì mà lúc này Vân Lam tâm lại té ngã đáy cốc. Khó trách lúc trước dịch quán bên trong Tam Quốc Hoàng tử công chúa bị giết. Bọn họ người không hề có cảm giác. Khó trách, đối phương bây giờ như vậy không có sợ hãi, 120 vạn đại quân liền có lòng tin công kích bọn họ Bắc Thần Quốc. Khó trách đối phương lại có lớn như vậy át chủ bài dị năng người. Không sai, chủ tử, đối phương là một vị huyễn thuật dị năng người. Rốt cục, hệ thống chiến chiến mở miệng, nó lần nữa xác nhận nói. Nhưng mà Vân Lam mới vừa nghe được hệ thống thanh âm rơi. Sau đó nàng liền đối mặt một đôi đen nhánh u trường con ngươi. Như thế con ngươi rất tối, rất dài, trung gian phảng phất hiện lên dựng thẳng hình. Chương 570, ngươi thật giống như biết tất cả mọi chuyện. 2. Vân Lam đôi mắt hơi trầm xuống, sau đó chân vừa dùng lực, cả người hướng phía trước đột nhiên trùng kích, một quyền hướng trước mắt thiếu niên mặc áo đen công tới. Thiếu niên đôi mắt xẹt qua một tia rõ ràng kinh ngạc, sau đó nhanh chóng tránh khỏi a, hắn vô cùng hiếu kỳ nhìn xem Vân Lam. Băng lãnh con ngươi lần thứ nhất xuất hiện cảm thấy hứng thú cảm xúc. Huyễn thuật đối với ngươi thế mà vô dụng, thiếu niên sáng lóng lánh đôi mắt khóa chặt Vân Lam, đối với chung quanh tất cả mọi người không nhìn thẳng cái triệt để. Mà lúc này, mọi người mới rốt cục thấy rõ thiếu niên này. Lơ mơ dưới ánh trăng, một thân màu đen buộc thân trang phục cách ăn mặc, cả người làn da cho dù ở trong đêm tối cu nở dễ lộ ra dị thường lạnh trắng. Thiếu niên khuôn mặt rất nhọn, ngũ quan gần như yêu trị mỹ cảm. Nhưng là một đôi mắt lại phảng phất người chết đồng dạng băng lãnh, cho dù là lúc này giống như thật cao hứng, nụ cười kia cu nở dê lộ ra quỷ dị đáng sợ. Cái này Tạ Thiển Ngôn cả kinh nói. Hắn nghĩ hỏi thiếu niên này là người nào? Vân Lam mặt xem thiếu niên sau đó giải đáp nói, Tam Quốc lần này át chủ bài, chính là bọn họ. Đám người kinh hãi bọn họ thiếu niên này bên ngoài còn có những người khác thế nhưng là nghe không thể tưởng tượng, ít như vậy năm liền có thể thay đổi Tam Quốc đối chiến Bắc thần thế cục sao nhưng lại không một người nghi ngờ, bọn họ khuôn mặt nghiêm túc nhìn xem thiếu niên mặc áo đen này. Đối phương vừa rồi cái gọi là quỷ dị huyễn thuật còn rõ mồn một trước mắt. Thiếu niên này, tất nhiên không phải đơn giản người nhưng mà, một giây sau, phía trước thiếu niên lại phảng phất cười càng vui vẻ hơn. Hắn thân ảnh thon dài nhìn nhau Vân Lam đám người, sau đó có chút khăng khăng quá mức nhìn xem Vân Lam nói, ngươi thật giống như, biết tất cả mọi chuyện nha cái kia tĩnh mịch đôi mắt cất giấu tìm tòi nghiên cứu cùng phát hiện món đồ chơi mới đồng dạng bộ dáng, để cho người ta không rét mà run. Đã như vậy thiếu niên tiếp theo mà nói rằng, liền tạm thời không thể lưu các ngươi nói xong sau liền từng bước một hướng Vân Lam cái này vừa đi tới Tạ Thiển Ngôn đám người kinh hãi bởi vì bọn hắn phát hiện, theo thiếu niên mỗi một bước, lập tức, thiên bắt đầu biến sắc. Sau lưng của hắn bắt đầu biến thành bạch quang, sau đó giống như phai màu bạch sơn hướng về hắn bước chân chậm rãi vượt Vân Lam bao phủ tới bọn họ hắc ám đang bị đối phương mang tới ban ngày thôn phệ. Cái kia như nước chảy đen trắng đường biên giới tại thiếu niên dưới chân, theo hắn từng bước một bọn họ hắc ám càng ngày càng ít càng ngày càng lui lại. Sao làm sao có thể thành phong cho là mình con mắt xảy ra vấn đề? Bọn họ bên này ngựa cũng bắt đầu không an phận lên, tê minh thanh không dứt tại tiếng. Mọi người thấy phía trước hướng bọn họ tới gần thiếu niên, nếu như không phải phía trước chấn định tự nhiên chiến thần đại nhân tại, bọn họ khả năng đã sớm sụp đổ hủ chạy. Nhưng mà so với những người khác nhìn thấy, chỉ có Vân Lam cái gì cu nở dê không nhìn thấy nàng xem thấy chung quanh bối rối cùng chấn kinh Tạ Thiển Ngôn cùng các chiến sĩ. Không khỏi quay đầu nhìn về phía Thiên Tu Trạch. Tên này thế mà giống như hắn, hẹp dài đôi mắt nheo lại, xem ra cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Ngươi nhìn cái gì sao Vân Lam nhìn về phía hắn? Không có. Thiên Tu Trạch thản nhiên nói. Hiển nhiên, hắn cu nở dê là lần đầu tiên gặp được loại này kỳ dị người. Cho nên cả người đều tản ra thâm trầm khí tức. Nhưng vào lúc này A người đầu tiên bắt đầu điên cuồng, hắn phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Giơ tay lên chúng đao đâm về bên cạnh chiến hữu phốc thử từ thứ vừa mới bắt đầu sau đó cái thứ hai, cái thứ ba. Toàn bộ quân đội cũng bắt đầu cầm lấy vũ khí sắc bén trong tay hướng người bên cạnh công kích, không đến nửa khắc toàn bộ tàn sát lẫn nhau, đôi mắt màu đỏ tươi không tốt. Chương 571, ngươi cũng là dị năng giả. 3. Ngay cả Tạ Thiển Ngôn cùng Thành Phong đều có mơ hồ phát cuồng bộ dáng bọn họ tay chụp tại bên hông mình, nơi đó là bọn họ vũ khí. Bọn họ biết rất rõ ràng bản thân đang làm cái gì muốn khống chế lại, nhưng là hiển nhiên cuối cùng ý chí đột nhiên bị hoàn toàn thôn phệ đồng dạng. Bọn họ tiến nhập thiếu niên cho thế giới. Nhanh ngăn cản bọn họ Vân Lam hướng về phía Thiên Tu Trạch nói. Sau đó liền bản thân hướng về thiếu niên kia công kích đi. Chỉ thấy nàng nói xong cũng từ trên ngựa đứng dậy giống như một quả đạn pháo bắn về phía thiếu niên mặc áo đen, như thế tốc độ không thể tưởng tượng nổi nhanh liền Thiên Tu Trạch còn chưa kịp phản ứng, Vân Lam thân ảnh đã cùng thiếu niên mặc áo đen kia đánh long trời lở đất. Thiên Tu Trạch tầm mắt có chút nheo lại, hắn phảng phất phát hiện gì rồi bí mật đồng dạng. Bất quá tiếp theo mà quay đầu nhìn về phía chuẩn bị khai chiến Thành Phong cùng Tạ Thiển Ngôn, thon dài thân hình từ trên ngựa bay lên, sau đó cấp tốc xông về giữa hai người. Lấy võ công của hắn, dễ như trở bàn tay liền kiềm chế hai người. Nhưng mà Thành Phong cùng Tạ Thiển Ngôn hai người lại phảng phất chúng ma đồng dạng, giết ánh mắt màu đỏ tươi, bọn họ nhìn xem ngăn cản bọn họ Thiên Tu Trạch đột nhiên giống có lý trí đồng dạng phẫn nộ hỏng bét Thiên Tu Trạch im lặng. Quả nhiên, hai người đột nhiên không còn công kích lẫn nhau, mà là đem mục tiêu đối với hắn, không muốn sống chém giết phảng phất Thiên Tu Trạch là bọn họ tuyệt thế cửu nhân đồng dạng, vài phút sát chiêu không muốn sống đánh tới. Ngay cả Thiên Tu Trạch cũng bắt đầu cảm thấy cố hết sức cảm thụ bối rối chiến trường, Vân Lam nhìn trước mắt thiếu niên. Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ không thấy đối phương quân địch liền sẽ toàn quân bị diệt. Hơn nữa, đối phương chỉ có một người. Khó trách Tam Quốc như thế không có sợ hãi. Lại thêm cái khác dị năng giả, bọn họ Bắc Thần bị công phá, dễ như trở bàn tay. Nhưng là nhất đại uy hiếp, nàng cảm thấy chính là thiếu niên trước mắt. Giết hắn, liền không có nỗi lo về sau Vân Lam nguy hiểm hé mắt, sau đó nàng tốc độ tăng lên tới đến cực điểm. Lập tức, phảng phất biến thành hư ảnh đồng dạng nhưng mà nàng trước mặt và nàng rằng có thiếu niên lại càng ngày càng hưng phấn, đồng loại nguyên lai ngươi cũng là dị năng giả. Ha ha, tốc độ dị năng, có ý tứ. Vân Lam giật mình tốc độ dị năng đối phương giống như cũng không kinh hãi cái này dị năng. Hiển nhiên, có cái này dị năng không chỉ nàng một cái. Đáng tiếc nàng bây giờ còn không thể đọc lấy dị năng giả độc tâm thuật. Bằng không thì nàng liền có thể biết được, đối phương là ai lại là từ đâu xuất hiện không qua nở các ngươi là ai có cái gì mục tiêu đều đừng muốn thành công. Vân Lam lạnh lùng nói. A thiếu niên không nói lời nào, cũng là mỉa mai cười một tiếng. Thân ảnh hắn đen nhánh, phảng phất cùng bóng đêm dung hợp tại một thể. Nhưng là Vân Lam ánh mắt bắt hắn, dễ như trở bàn tay. Lại thêm tốc độ cùng lực lượng song trọng công kích. Lập tức liền để cho thiếu niên có chút cố hết sức thiếu niên từ vừa mới bắt đầu mỉa mai chậm rãi biến thành ngưng trọng. Hắn át chủ bài dị năng là huyễn thuật, đối với chính diện chống lại lại rất yếu kém. Vốn là không muốn đến Bắc Thần Quốc lại có thể chống cự hắn huyễn thuật người tồn tại, hơn nữa sức mạnh công kích lợi hại như thế lập tức liền bị Vân Lam một quyền trọng trọng đánh ra phốc hắn thổ một búng máu sau đó che ngược chỗ, đôi mắt âm u nhìn thoáng qua Vân Lam. Lập tức, theo hắn thụ thương, huyễn thuật tự sụp đổ. Tạ Thiền luôn cùng Thành Phong nhất trước hồi lại thần đến bọn họ nhìn mình lúc này tấn công về phía Thiên Tu Trạch đao kiếm, lập tức thu lại tay. Chuyện gì xảy ra người chung quanh cũng đều lấy lại tinh thần khi bọn họ nhìn thấy bốn phía không ít chết đi huynh đệ lúc đều kinh hãi. Mà đúng lúc này, toàn thân áo đen thiếu niên đột nhiên đem ngón tay đặt ở trong miệng, bén nhọn huyết sáo bị thổi lên. Tạ Thiền luôn cu nở dê đám người nhìn sang. Chương 572, phương pháp phá giải cắt đứt. Vân Lam nhìn xem hắn, cũng không có hành động, QNZ không ngăn cản hắn như vậy mới phải tất cả mọi người cùng đi A lần này, các nàng mang tổng cộng 115 vạn binh lực. Bất đảo thành Tạ Thiển Ngôn dẫn đầu 60 vạn, Tương Thủy Thành Thành Phong dẫn đầu 550 vạn. Từ Lý Thanh cùng Kim Lê trong đêm giúp nàng liên hệ. So với đối phương chỉ thiếu 5 vạn, nhưng là nàng cũng không phải là muốn cùng đối phương trực diện chống lại đến cùng, làm như vậy. Tự nhiên có nàng nói để ý duy nhất để cho nàng trở tay không kịp là đối phương lại có một cái huyễn thuật dị năng giả. Bọn họ quân đội còn không thấy liền tổn thất 3 vạn người. Nàng tâm chìm vào đáy cốc nhưng mà đầu này. Nghe được tiếng huýt sáo thanh âm A Hắc Liên Hồng cơ hề bài thanh âm truyền đến. Lúc này nàng nằm ở lửa trại trên tảng đá, phong tình vạn trùng đuốt ve tóc. Đây là thanh âm báo động, chẳng lẽ gặp được địch tập khủng lão khàn giọng thanh âm truyền đến, nụ cười quỷ dị khó lường. Cái gì địch tập chung quanh các vị tiểu tướng đều kinh hãi nhảy sau đó lập tức hướng về chung quanh nghỉ ngơi quân nhân hô nhanh đứng lên địch tập, chuẩn bị dù cho có hồng cơ đám người, nhưng là đối với Bắc Thần Quốc, bọn họ bản năng vẫn tồn tại một chút sợ hãi. Đi thôi qua đi chơi lại có thể để cho Hắc Liên cầu cứu địch thủ, nhất định rất có ý tứ. Hồng cơ miễn cưỡng đứng dậy, không để ý tới bại lộ mảng lớn xuân quang, sau đó trực tiếp đem bên ngoài rác rưởi xa y để vứt bỏ. Cả người ăn mặc cái hiếm cùng hạ thân váy, váy xẻ tà mơ hồ lộ ra trắng non đùi, môi đi một bước váy liền tuột đến giữa hai đùi, phảng phất dùng thêm sức nữa liền có thể thăm dò đến chỗ bí ẩn. Sau đó, đợi cho hai quân rằng có lúc lít nha lít nhít quân đội tại Ngọc Môn Hạ quan khẩu đối lập. Giờ khắc này, phảng phất đại biểu lịch sử thời khắc. Bốn nước quân đội đều tập trung ở nơi này, ngòi nổ hết sức căng thẳng. Tại Hồng Cơ cùng khủng lão nhìn thấy Vân Lam bên này 112 vạn cùng bọn họ không sai biệt lắm quân đội lúc QNZ hiển nhiên giật mình. Trọng yếu nhất là, còn có phảng phất thụ thương Hắc Liên thích Hắc Liên không phải đâu ngươi thế mà bị một đám phàm phu tục tử sâu kiến đánh bại Hồng Cơ như mày nói. Khủng lão QNZ là đồng dạng nhìn xem khuôn mặt âm trầm Hắc Liên nói, lão phu còn tưởng rằng, chí ít khi đi tới thời gian bọn họ đã toàn quân bị diệt làm sao ngươi huyễn thuật thế mà vô dụng hai người bộ dáng hiển nhiên chính là một bộ xem kịch vui dáng vẻ, nửa phần không có thực đem Vân Lam để vào mắt. Mà chỉ có Vân Lam nhìn xem đầu kia Hồng Cơ cùng khủng lão hai người, trong lòng có chút đánh giá ken quét hình hoàn tất bên trái nữ nhân quỷ mị thuật dị năng, có thể mê hoặc nam nhân tâm trí 100%, có thể mê hoặc lòng của nữ nhân trí 80%, là nhất đẳng tà thuật. Đồng thời lấy hấp thụ nam nhân dương khí đến để thăng quỷ mị thuật đẳng cấp. Phương pháp phá giải, không nhìn tới ánh mắt đối phương hoặc là cắt đứt nam nhân tiểu đệ đệ bên phải lão đầu ngự thổ thuật dị năng, có thể khống chế chung quanh trong vòng 100 thước thổ sản cho mình sử dụng. Phương pháp phá giải, chờ chủ nhân mở ra trung đẳng dị năng liền có thể. Vân Lam, hai loại phương pháp phá giải, quả thực cũng không có không sai biệt lắm. Bởi vì không có khả năng nhắm mắt, không có khả năng cắt đứt quân đội tất cả mọi người nam nhân tiểu đệ đệ nàng cũng không khả năng hiện tại ở mở ra trung đẳng dị năng, bởi vì nàng sơ cấp dị năng đều không có mở ra hoàn tất, tạm thời đã thu hoạch được sơ cấp kỹ năng, thiên lý nhãn, đại lực sĩ, độc tâm thuật, thiên phú, tốc độ, cảm ứng chưa thu hoạch được sơ cấp kỹ năng giải tỏa trạng thái, độ địa, phi thiên, ẩn thân, thấu thị sơ cấp kỹ năng đối với nàng mà nói chỉ có thể nói mặt đối với người. Bình thường có đầy đủ ưu thế, nhưng khi đối diện với mấy cái này đột nhiên xuất hiện đồng loại lúc, Vân Lam phát hiện, căn bản không đủ dùng. Cho nên, nàng bắt đầu tò mò trung cấp kỹ năng đến cùng là cái gì. Chương 573, một lời không hợp liền đánh, Nam. Các ngươi chiến thần đại nhân là vị nào đột nhiên, Hồng Cơ hiếu kỳ nói. Nàng mị hoặc ánh mắt nhìn về phía Vân Lam bên này, không bất tiếp xúc nàng ánh mắt binh sĩ đều không khỏi ánh mắt trở nên mê ly tán huyễn. Mọi người không nên nhìn ánh mắt của nàng. Vân Lam bạo A nói. Lập tức, đám người liền tỉnh táo lại. Hồng Cơ nghe nói như thế, một đôi mắt phượng lập tức trở nên lanh mang, xoát tiểu nhìn về phía Vân Lam, nguyên lai là ngươi. Ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh chiến thần đại nhân. Nàng híp híp mắt mắt, lại phát hiện, Vân Lam thờ ơ kinh ngạc đồng thời cũng là cảnh giác mấy phần đối phương chẳng những có thể xem thấu nàng mỹ thuật còn có thể chống cự nàng cùng chúng ta là đồng loại đột nhiên. Hắc Liên thanh âm truyền đến cái gì quả nhiên, Hồng Cơ cùng khủng lão đều biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía Vân Lam. Địa giới này làm sao có thể có ý tứ, tiềm long đại lục thế mà QNZ sở hữu dị năng người. Ngay sau đó, khủng lão QNZ là quỷ dị cười. Nhưng mà, người chung quanh thật là phảng phất nghe không hiểu bọn họ lại nói cái gì dị năng người nhưng lại thiên tu trạch phảng phất đôi mắt xẹt qua một vòng trầm tư. Bớt nói nhiều lời. Hoặc là đánh hoặc là lăn ra tiềm long đại lục. Vân Lam lạnh lùng nhìn xem ba người nói. Hiển nhiên, ba người này không phải tiềm long đại lục người. Về phần tại sao sẽ giúp Tam Quốc tiến đánh Bắc thần nàng QNZ cũng không muốn biết. Tiểu huynh đệ, nói chuyện không nên quá cản rỡ. Ngươi cho rằng, liền bằng ngươi, có thể đánh thắng ba người chúng ta người Hồng Cơ châm chọc nói. Mà Vân Lam nhìn xem ba người, đồng dạng khuôn mặt khinh thường, không thử một chút làm sao biết muốn chết hiển nhiên. Vân Lam bộ dáng kia khiêu khích đến bọn họ. Lập tức, Hồng Cơ cùng khủng lão liền hướng Vân Lam công đi qua nhưng mà Vân Lam cù nở dê đôi mắt âm trầm hướng về hai người nhanh chóng vọt tới hai bên người dẫn đầu một lời không hợp nói ra mở ra đánh, chung quanh binh sĩ cũng là có chút mơ hồ. Bất quá nhưng lại Tạ Thiển Nôn cùng Thành Phong trước hết nhất kịp phản ứng, lên lúc này không lên chờ đến khi nào nếu như nói bỏ ra Hồng Cơ, Hắc Liên, khủng lão cái này ba cái quỷ dị người. Liền Tam Quốc những chiến sĩ kia, bọn họ làm sao sẽ để ở trong mắt cho nên, lúc này tại Hồng Cơ cùng khủng lão đánh làm một vòng thời điểm. Bọn họ lập tức liền khôi phục trước kia chiến vô bất thắng, công vô bất khắc bắc cường binh trạng thái. Hơn 110 vạn đại quân hướng về Tam Quốc 120 vạn đại quân cường thế đè tới, một chút cũng không có bị tiến đánh người yếu thế. Toàn bộ dưới ánh trăng ngọc môn hạp một mảnh sát phạt chi khí. Dung trời tiếng gọi ầm ĩ bên thai không dứt đại đại nhân. Nhìn xem công tới Bắc thần quốc sĩ binh, Tam quốc mấy vị đại tướng lập tức hoảng. Bọn họ vốn là không dám tiến đánh Bắc thần quốc, chủ yếu vẫn là bởi vì có ba vị đại nhân nguyên nhân bọn họ mới không có sợ hãi. Hiện tại không nghĩ tới, thế mà đối phương lại có thể lập tức kiềm chế lại bọn họ át chủ bài. Cái này khiến lập tức không có bảo vệ bọn họ lập tức kinh khủng không biết phản ứng ngu xuẩn Hồng Cơ nhìn xem các nàng bên này rõ ràng nhiều nhân số quân đội còn bị đối phương mới vừa bại ít người quân đội dọa không biết làm sao, lạnh lùng mắng. Thực sự là bùn nhão không dính lên tường được nếu như không phải là bởi vì muốn mượn Tam Quốc tay đi phá hủy Bắc Thần Quốc. Bọn họ mới không muốn cùng ngu xuẩn như vậy sâu kiến hợp tác. Hắc Liên, đi hỗ trợ khủng lao thấp trầm giọng nói. Lúc này, Hồng Cơ cùng khủng lão hai người càng đối lên Vân Lam lại càng giật mình quả nhiên, tốc độ dị năng thứ này chính là làm người ta ghét, bọn họ chỉ có thể khó khăn lắm kiềm chế lại đối phương. Tạm thời hai bên đều không có chiếm được chỗ tốt gì hừ bất quá là tốc độ dị năng giả, loại này dị năng cấp thấp làm sao có thể đủ so sánh với chúng ta. Chương 574, Hai quân huyết chiến ngọc môn hạp, 6. Dị năng cấp thấp Vân Lam đôi mắt nặng nghề loại này cái gì QNZ đoán không ra cảm giác quả thực quá tệ. Bất quá, Cấp tờ hờ ấp tờ hừ cái kia chỉ là bởi vì nàng còn không có chính thức động thủ mà thôi. Thiên tu Trạch Vân Lam đột nhiên nói. Đằng sau thân ảnh thon dài đang nghe Vân Lam thanh âm lập tức đúng chỗ. Hắn khinh công khăng khăng như kinh hồng tiến lên lúc này, thiên tu Trạch chỉ dùng của mình diện mục thật sự. Lập tức, liền bị một bên hồng cơ cho nhìn chúng ai nha nha lại còn có dạng này tuyệt sắc nàng mị nhãn như tơ, giống như lang nhìn thấy thịt đồng dạng lộ ra đói khát đến cực điểm ánh mắt. Mặc dù Vân Lam đồng dạng tuấn Mỹ, nhưng là đối với hồng cơ mà nói liền như là tiểu thịt tươi, cũng không thể thỏa mãn nàng một ít ý dâm. Nàng vẫn là yêu chuộng thiên tu Trạch loại này thành thục nam nhân. Nhưng mà, thiên tu Trạch nhìn xem hồng cơ, đôi mắt lại tương phản lộ ra chán ghét đến cực điểm thần sắc tiểu Lan Lam. Cái này lao bà không phải là người tìm cho ta cái gọi là đối thủ A. Thiên tu Trạch nhìn xem một thân bại lộ nữ nhân áo đỏ, có loại cả một đời cũng không nghĩ mặc đồ đỏ xúc động. Lấy hắn hương phấn lâu đợi nhiều năm độc các con mắt, rõ ràng thì nhìn ra nữ nhân này vừa mới đi qua một loại nào đó tình hình. Bộ kia toàn thân đều để lộ ra hỗn loạn thối nát khí tức, cái này khiến bệnh thích sạch sẽ hắn hận không thể một cước đạp bay. Vân Lam nhìn xem sắc mặt lập tức âm trầm hồng cơ, khỏe miệng không khỏi co lại. Quả nhiên, tất cả nữ nhân ghét nhất một chữ, chính là già hơn nữa thiên tu Trạch vẫn xứng bên trên một bức rất thành thật ghét bỏ cùng chán ghét. Đây quả thực là tam liên sát hồng cơ, một tấm yêu mị khuôn mặt đều tựa như muốn bạo tạc. Nàng xem thấy thiên tu Trạch, hận không thể thiên đao vạn quả không đúng đem hắn cột vào nàng trên giường nhất cả một đời giường nô. Quả nhiên, lập tức hồng cơ liền hướng thiên tu Trạch nhào tới, nhưng mà, tất cả mọi người không có phát hiện một kiện chuyện quỷ dị. Chính là hồng cơ quỷ mị thuật đối với thiên tu Trạch QNZ đồng dạng vô dụng. Trừ bỏ Vân Lam nàng cảm thấy sau chuyện này, có tất phải hỏi một chút cái này thiên tu Trạch giá hỏa này sinh thế. Khắc khắc, ngươi cho rằng... Đem hồng cơ rời đi liền có thể đánh bại ta sao? Khủng lão một mặt quỷ dị nhìn xem Vân Lam cười nói. Mà Vân Lam cu nở dê là đồng dạng nhìn xem hắn, sau đó nhìn lại hắn một cái nụ cười quỷ dị nói, ai nói ta muốn cùng ngươi đánh lập tức, nàng thân ảnh lóe lên phảng phất thuấn di đồng dạng sau đó liền hướng về Hắc Liên bên kia đánh tới. Đừng mơ tưởng, khủng lão đôi mắt châm xuống. Sau đó đột nhiên, hắn bảo a một tiếng, lên lập tức. Vân Lam phương hướng mặt đất bị mở bung ra đến cái kia giống như mạng nhện đồng dạng xẻ ta đi. Nhưng là hắn nhanh, Vân Lam tốc độ càng nhanh. Lập tức, Vân Lam liền cách xa 100 mét. Khủng lao âm u mặt càng là âm trầm vạn phần, dị năng vốn chính là bất hắc, cho nên QNZ có rất nhiều hạn chế. Thì như hắn khống thổ cũng chỉ có thể tại trong vòng 100 thước, không thể diện tích lớn thi triển. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn đẳng cấp còn chưa đủ nguyên nhân. Lại thêm đi tới nơi này Tiềm Long Đại Lục, dị năng toàn phương diện đều áp chế rất nhiều, càng thêm bó tay bó chân, cho nên chỉ có thể siêu lấy Vân Lam phương hướng đuổi theo. Mà đầu này Hắc Liên chịu đựng chỗ ngực cám thương, chuẩn bị thi triển huyễn thuật nhìn xem toàn bộ Ngọc Môn Hạp chém giết chiến sĩ, hắn đôi mắt nhìn xem Bắc Thần Quốc sĩ binh, đôi mắt vừa lộ ra tàn nhẫn biểu lộ nhưng mà cũng cảm giác quanh thân một đạo sát khí truyền đến, lại là ngươi Hắc Liên nhìn thấy Vân Lam. Tổng cảm thấy âm hồn bất tán. Tên này liền chầm chầm chết hắn đó là tự nhiên, bởi vì Vân Lam biết rõ, Hắc Liên mới là trận chiến tranh này điểm quan trọng lớn nhất. Chỉ có hắn huyễn thuật mới có thể diện tích lớn bao trùm. Cho nên nói, thiếu niên này, mới là ba người bọn họ bên trong lợi hại nhất tồn tại. Chương 575, không giết đối phương thể không bỏ qua, 1. Lúc này, Bắc Thần Quốc đại quân đối kháng Tam Quốc đại quân, mặc dù về số người thiếu mấy vạn người, nhưng lại căn bản không có ảnh hưởng phân hào Tạ Thiện Ngôn cùng Thành Phong dẫn theo bọn họ một mạch sông về phía trước giết. Có người đáng tin cậy chính là không giống nhau, lúc này bọn họ từ ngay từ đầu tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ cho tới bây giờ tâm vô tạp niệm, chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là đem quân địch tính mệnh lưu lại hết hạn tại Bắc Thần Quốc biên giới bên ngoài Ngọc Môn Hạp dưới ánh trăng, dày đặc huyết tinh thành một mảnh. Khả năng vừa mới hào quang rút đi, bóng đêm cũng không tính là quá tối, nguyệt quang cu nở dê giống như ban ngày phảng phất còn có thể nhìn thấy huyết sắc kia vẩy ra đi ra một màn. Lần này Tam Quốc tiến đánh Bắc Thần Quốc thất bại nhất địa phương hẳn là bọn họ cho rằng có mấy vị thần nhân lại thêm hơn 100 vạn quân đội Bắc Thần Quốc dễ như trở bàn tay. Ỷ lại tâm quá nặng, cho nên đột nhiên không thấy người đáng tin cậy lập tức toàn bộ giống như con ruồi không đầu, quân tâm bất ổn. Lại thêm Bắc Thần Quốc lúc này khí thế, càng là chỉ còn lại có khủng hoảng. Đây chính là vì cái gì Vân Lam sẽ nửa đêm tờ ập tờ kích nguyên nhân, đánh đối phương một trở tay không kịp, tổng so với đối phương chuẩn bị hoàn tất đến ngâm cảnh thành, bọn họ lại nên địch chính là bị động một phương. Ngươi đến cùng là ai? Hắc Liên nhìn xem công hướng mình Vân Lam, đối phương như thế tốc độ cùng xảo trá thân pháp, quả thực để cho hắn sắp chống đỡ không được. Nhưng mà bản thân nhất đại sát thủ giản, lúc này, thế mà đối với đối phương vô dụng dạng này bị từng bước một đánh lui, bị đánh cảm thụ quá khó tiếp thu rồi. Mà Vân Lam nhìn xem hoàn toàn rơi vào hạ phong Hắc Liên, rốt cục phát hiện dị năng nguyên lai lui đi dị năng, thật đúng là thân thủ so với nàng gặp qua một chút võ lâm cao thủ đều muốn yếu nhiều. Vân Lam có thể như vậy nghĩ, hoàn toàn là bởi vì nàng không biết, đối phương đi tới Tiềm Long Đại Lục, bị áp chế rất nhiều nguyên nhân. Cho nên lúc này, nàng công kích Hắc Liên, quả thực cùng trò đùa tựa như. Đây cũng là Hồng Cơ đám người không có đoán chừng, không nghĩ tới đến đại lục này còn có cùng bọn họ cùng loại người, đặc biệt là Hắc Liên. Rõ ràng hắn huyễn thuật đối với dị năng người cũng là có dùng, thế nhưng là thế mà đối với Vân Lam lại không có hiệu quả chút nào. Vân Lam thì tương đương với hắn khắc tinh đồng dạng, hơn nữa còn có phi thường biến thái thân thủ. Cái kia mỗi một quyền đều mang quyền phong, buộc hắn tầng tầng lui lại. Ta a đòi mạng ngươi, người vừa nói, Vân Lam rốt cuộc tìm được khe hở, tay hướng về Hắc Liên chỗ chí mạng công tới, chỉ cần đem Hắc Liên giết. Những người khác, không đáng lo lắng. Chỉ có Hắc Liên loại này không động thủ liền có thể sát hại bọn họ hơn 1 triệu người lực nhân tài là kinh khủng nhất. Loại người này, cái này Bắc Thần Quốc lại nhiều người đều không làm nên chuyện gì trở thành pháo hôi. Nhưng là đột nhiên, nhưng vào lúc này, phía sau nàng một trận nguy cơ chuyển đến, Vân Lam nhanh chóng tránh ra. Sau đó nàng lòng bàn chân đất bắt đầu chấn động bất bình. Chầm một cái đôi mắt, Vân Lam nhìn về phía đã đuổi theo khủng lão, quả nhiên, cái này 3 người nhất định phải tách ra. Cắn răng một cái, Vân Lam lần nữa hướng Hắc Liên công kích đi. Bộ kia tất nhiên muốn đem đối phương không giết chết không bỏ qua khí thế làm người ta kinh ngạc. Ba nhờ Vân Lam rốt cục trọng trọng một đòn Hắc Liên chỗ ngực, sau đó hắn liền bị đánh bay ra ngoài. Nhìn xem bay ngược trên mặt đất Hắc Liên, Vân Lam thừa thắng tiến lên, nhưng là trước mặt thổ nhưỡng lại đột nhiên mãnh liệt một chô đạo ngăn cách tường. Thổ hệ vòng bảo hộ lập tức liền đem Hắc Liên bảo hộ ở bên trong, hừ tốc độ, QNZ không gì hơn cái này mà thôi. Khủng lao gian trá cười nói. Nhưng mà một giây sau, hắn liền kinh trụ. Bởi vì Vân Lam nhìn hắn một cái, sau đó dụng lực hướng hắn mặt tường va chạm đi, bộ kia ngoan kính để cho khủng lao sững sờ, ngay sau đó cười lạnh, chẳng lẽ nàng còn chuẩn bị đụng nát hắn tường đất, làm sao có thể.